Tối cường đại thần chủ hệ thống 20 chương 182 kiếm chuyện. Trần Thiện mắt sáng như đuốc, ngay lập tức sẽ đem ánh mắt phóng tới Vương Bảo trên người. Ngươi tên là gì? Trần Thiện nở nụ cười đối với Vương Bảo nói rằng. Lý Nguyên Bá. Vương Bảo sắc mặt như cũ rất lạnh nhạt. Trần Thiện nhưng là không để ý lắm, trực tiếp lấy ra một khối phản phất bạch ngọc bình thường tảng đá. Đây là thể mạch thạch, có thể đo lường ra phần lớn thể chất. Lý Nguyên Bá, ngươi hiện tại có thể đem tay thả ở phía trên. Trần Thiện hít một hơi, trầm giọng nói rằng. Vương Bảo gật gật đầu, tay đặt ở thể mạch thạch lên. Trong nháy mắt, mọi người ở đây hầu như đều là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Bảo. Mà Trần Thiện trái tim càng là ầm ầm ầm nhảy lên lên. Là thật hay giả? Thể mạch thạch một đo liền biết. Vương Bảo vẻ mặt không đổi, chỉ là lập tức xúc động lên kim linh trúc cơ đài sức mạnh. Trong phút chốc, nguyên bản trắng toát thể mạch thạch bên trong bùng nổ ra một luồng cực hạn kim quang, đồng thời có tới 9 tầng. 9 tầng kim quang. Phụ trách đệ tử ngoại môn sát hạt chủ sự ông lão cả người run cầm cập, một mặt chấn động tự lẩm bẩm. Sau đó chính là không ngừng được mừng như điên. Kim linh thánh thể, đúng là kim linh thánh thể 9 tầng kim quang. Đây là kim linh thánh thể không thể nghi ngờ. Trần Thiện hít vào một ngụm khí lạnh, hưng phấn quát. Mọi người ở đây cũng là cực kỳ chấn động, sau đó thì có chút ước ao đố kỵ nhìn Vương Bảo. Đây chính là kim linh thánh thể a, bất kể là tu luyện hệ kim công pháp vẫn là hệ kim võ kỹ, đều làm ít mà hiệu quả nhiều. Nói là tiến triển cực nhanh cũng không quá đáng. Bực này thể chất thập phần hiếm thấy, xuất hiện một cái đều sẽ bị coi là tông môn quật khởi hòn đá tảng. Lý Nguyên Bá, đúng không? Trần Thiện kéo ra mức cực hạn khuôn mặt tươi cười, thanh âm êm dịu, cười nói, ngươi rất tốt. Lão phu Trần Thiện, Thái Nhất Tông Thừa Thiên Điện trưởng lão Vương Bảo cười lạnh nói, Trần trưởng lão, ta đã chứng minh kim linh thánh thể, thế nhưng ta hiện tại nhưng là không muốn gia nhập Thái Nhất Tông, chúng ta sau này còn gặp lại. Dứt lời, Vương Bảo trực tiếp xoay người đi ra phía ngoài. Trần Thiện một mặt mộng bức, phản ứng lại sau khi suýt chút nữa thổ huyết. Trong lòng bóng mờ diện tích ở vô hạn mở rộng. Rời ả chứng không vào tông A, phúc ngươi đây là ở nháo loại nào A, ngươi rất sao? Nếu như ngày hôm nay đi rồi, bị trưởng giáo bọn họ biết, lão phu còn không được bị tươi sống mắng chết A. Lý Nguyên Bá. Trần Thiện liền vội vàng tiến lên, trực tiếp kéo Vương Bảo quần áo. Vương Bảo thuận thế dừng lại, nhạt âm thanh nói, làm gì? Trần Thiện có chút đau bi hỏi nói, Lý Nguyên Bá, ngươi vì sao lại không gia nhập bản tông, đến cùng là cái gì nguyên nhân? Vương Bảo lạnh lùng cười, đón lấy ôm cánh tay, nhìn chằm chằm những kia đứng ở một bên Thái Nhất các ngoại đường thanh niên, quái gở nói rằng, đương nhiên là không cao hứng. Ta Lý Nguyên Bá từ khi thức tỉnh rồi thể chất, liền phát hạ độc thể, tuyệt không được oan ức. Bọn họ vừa nãy sỉ nhục ta, xem nhẹ ta, cho ta bao lớn tâm linh thương tổn, ngươi hiểu sao? Ta nhường bọn họ tự đánh 10 cái lòng bàn tay xin lỗi, bọn họ dĩ nhiên không phản ứng ta. Vì lẽ đó, ta hiện tại rất không cao hứng. Nếu không cao hứng, vậy ta còn ở lại Thái Nhất Tông làm chi? Đi rồi đi rồi. Vương Bảo lại muốn đi, Trần Thiện nhưng là gắt gao cầm lấy Vương Bảo cánh tay. Tiếp đó, băng hàn ánh mắt nhìn về phía cái kia mấy cái mặt như màu đất ngoại đường thanh niên, hít sâu một hơi, nói rằng, Lý Nguyên Bá, ngươi chờ, chuyện này lão phu sẽ cho ngươi một cách bàn giao. Vương Bảo hừ lạnh một tiếng, hắn hiện tại chính là phải nói cho tất cả mọi người, hắn Lý Nguyên Bá có thủ tất báo tính cách, sau đó mà là có thể trắng trợn không kiêng dè trang bức. Trưởng lão, trưởng lão, không muốn a, chúng ta xin lỗi là được rồi, thế nhưng nhường chúng ta tự đánh, quá phận quá đáng chứ? Một đám ngoại đường thanh niên sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cầu khẩn nhìn Trần Thiện. Trần Thiện tâm tư lưu chuyển, một mặt là mấy cái thiên phú không tệ đệ tử, một cái là kim linh thánh thể, bên nào nặng bên nào nhẹ, trên căn bản không cần lựa chọn. Đánh! Trần Thiện lạnh lùng phun ra một chữ. Một đám ngoại đường thanh niên như bị sét đánh, Vạn vạn không ngờ tới Trần Thiện trưởng lão dĩ nhiên sẽ tùy theo Vương Bảo làm bừa. Không tuân mệnh lệnh người trục xuất tông môn, Trần Thiện lạnh lùng quát. Một đám ngoại đường thanh niên liếc mắt nhìn nhau đều là cực kỳ uất ức, trầm mặt nửa ngày mới nhận mệnh. So với mặt mũi, vẫn là trục xuất tông môn càng đáng sợ a. Thái nhất tông ưu việt phúc lợi, bọn họ có thể không giống dễ dàng như vậy từ bỏ. Đùng đùng đùng bạc tai âm thanh vang lên. Trần Thiện chờ bọn hắn tự đánh xong, quay đầu nhìn về phía Vương Bảo, thở dài nói: Lý Nguyên Bá, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Vẫn được Vương Bảo bĩu môi. Vậy thì đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi thấy trưởng giáo. Trần Thiện đại hỉ. Vương Bảo ánh mắt tinh mang lói lên, gật đầu cười nhạt nói: Tiền bối dẫn đường đi. Vương Bảo cùng Trần Thiện sau khi rời đi, một đám ngoại đường thanh niên trở lại ngoại đường bên trong. Bầu không khí nặng nề. Qua nửa ngày, một cách trong đó đột nhiên đập bàn, tức giận nói: Khinh người quá đáng, Mã Đức lão tử nhìn không được này khẩu khí. Một người thanh niên thở dài nói: Nhìn không được thì có ít lời gì, người ta có kim linh thánh thể đây. Cái kia phẫn nộ thanh niên cắn răng nói rằng: Kim linh thánh thể hừ, bản tông siêu cấp thể chất nhiều hơn nheo, hắn lại đáng là gì? Chúng ta chỉ không được hắn. Có người có thể chỉ ánh mắt chớp qua một vệt hung tàn. Hàng này xoay người, bước nhanh rời đi. Còn lại mấy cái thanh niên hai mặt nhìn nhau. Vương Bảo cùng Chiến Bắc Phong gặp mặt một lần. Thân là Thái Nhất Tông trưởng giáo, Chiến Bắc Phong nhưng là đạp tiên hậu kỳ cường giả siêu cấp. Có điều, đang đối mặt Vương Bảo thời điểm, đúng là không có gì uy nghiêm, thập phần thân thiện. Lần này gặp mặt, chỉ là đơn giản nói chuyện phiếm. Có điều Chiến Bắc Phong vẫn là cho Vương Bảo đệ tử chân truyền thân phận lệnh. Chờ đến Vương Bảo rời đi, Chiến Bắc Phong thu hồi nụ cười trên mặt, đối với Trần Thiện nhạt âm thanh nói: Điều tra rõ ràng thân phận của hắn, hết thảy đều muốn điều tra rõ ràng. Hiểu sao? Trần Thiện cung kính nói: Biết rồi trưởng giáo, ta đã sẵn dò bí điện đi tra rõ u vinh quy quy mơ. Chiến Bắc Phong gật gù, sau đó liền lộ ra một vệt nụ cười. Kim linh thánh thể này thể chất cũng là phi thường thích hợp bản tông kim tuyệt thần công. Như vậy, mài giũa hắn một năm nửa năm, chờ hắn có chút công lao thời điểm, có thể đem kim tuyệt thần công ban cho hắn. Trần Thiện có chút ước ao nói rằng: Vậy cũng là đệ tứ lão tổ bán tiên công pháp. Chiến Bắc Phong cười to lên: Bán tiên công pháp thì lại làm sao, so với công pháp, vẫn là người tương đối trọng yếu. Không có người thích hợp, công pháp cho dù tốt cũng là rác rưởi. Trần Thiện cười gật đầu, đợi một hồi cũng là rời đi. Mà Vương Bảo cầm thân phận lệnh, căn cứ chỉ dẫn ánh sáng tìm tới chính mình động phủ sau khi, nhìn sắc trời một chút, nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày thứ hai, Vương Bảo không mang mèo yêu, một thân một mình bước ra động phủ, nhìn giữa bầu trời mặt trời mọc, hé mắt cười tự nói bắt đầu đi. Mặc dù không cách nào báo thù, thế nhưng Vương Bảo cảm thấy nếu đến rồi Thái Nhất Tông, liền tuyệt không thể nhường Thái Nhất Tông dễ chịu. Làm sao không cho Thái Nhất Tông dễ chịu? Vậy dĩ nhiên là kiếm chuyện tấu chương xong tối cường đại thần chủ hệ thống 20 chương 183 có năng lực ngươi đi cướp a. Thái Nhất Tông chân bảo điện, Vương Bảo lấm lấm liệt liệt bước vào điện bên trong, nhìn thấy không người để ý chính mình, lúc này đột nhiên vung một cái ốm tay áo, một luồng cuồng mãnh sức mạnh bá đạo biểu bắn mà ra, trực tiếp đánh ở trong đó một cái đài lên. Nương theo răng rắc âm thanh, cái bàn nát tan, đồng thời gây nên từng đạo nổ vang thanh âm. Điện bên trong vốn là chính đang nói chuyện phiếm mấy cái đệ tử, mỗi một cái đều mộng bức tại chỗ. Phản ứng lại, trong nháy mắt giận dữ, một cái trong đó thanh niên mặc áo đen đứng dậy lệ quát: Khe nằm, tiểu tử ngươi điên rồi, lại dám ở chân bảo điện ngang ngược. Vương Bảo vòng chéo tay, vẻ mặt lạnh lùng: Dám nói với ta thô tục? Vừa dứt lời, Vương Bảo long hành hổ bộ, hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện ở thanh niên mặc áo đen kia bên người, bàn tay như hàng dài bình thường lộ ra vô tận uy thế. Một cái nắm thanh niên mặc áo đen cái cổ, đột nhiên nhấc lên, vung một cái. Thằng xui xẻo này nhất thời bay ra ngoài, đụng vào tường, phát sinh một đạo kêu thảm thiết. Còn lại mấy cái thanh niên kinh ngạc đến ngây người. Khe nằm đại gia ngươi hàng này là bị điên rồi, không chỉ có dám ở chân bảo điện ra tay. Hắn còn dám đánh chân bảo điện người Thái Nhất Tông, người nào không biết. Chân bảo điện do điện chủ dưỡng thành bao che cho con tính khí ngươi. Một cách trong đó phẫn nộ chỉ Vương Bảo. Thế nhưng, nói còn chưa dứt lời đây, Vương Bảo trực tiếp cười lạnh một tiếng. Một cách nắm ngón tay của hắn, dùng sức một tách, răng rắc một tiếng, ngón tay đứt đoạn mất. Cút! Vương Bảo vứt xác rưởi bình thường đem hàng này kéo đến ném tới một bên, liên tục tổn thương hai cách đệ tử. Những người còn lại rốt cuộc biến sắc, sợ hãi lên, không dám nhiều lời. Động tính bên ngoài cuối cùng cũng coi như gây nên nội đường chú ý. Cũng không lâu lắm, mấy cái trung niên người liền từ bên trong đi ra. Thấy đến tình huống bên ngoài, mấy cái trung niên người trong nháy mắt giận dữ. Trong đó một người trung niên nhìn chằm chằm Vương Bảo, mặt âm trầm nói rằng: khá lắm, ngươi tên gì, thân phận gì, ở chân bảo điện động thủ, ngươi thật là to gan. Vương Bảo cười lạnh nói: ta Lý Nguyên Bá gan to bằng trời, không phục, ngươi cắn ta. A! Khe nằm người trung niên kia suýt chút nữa thổ huyết. Hung hăng quá, hắn mẹ hung hăng, chẳng trách hắn dám đánh đệ tử. Nguyên lai liền chính hắn một chân bảo điện trưởng lão cũng không bị hắn để ở trong mắt. A! Lạch cạch! Vương Bảo tiện tay ném ra thân phận của chính mình, khiến rơi vào bên cạnh trên bàn. Sau đó liền lạnh giọng nói: ta đi vào, không người phản ứng, vì lẽ đó ta ra tay gọi người. Thế nhưng tên khốn kia mắng ta, ta không giáo huấn hắn, người khác sẽ xem nhẹ ta Lý Nguyên Bá. Tiểu tử này dùng ngón tay chỉ ta, chính là khiêu khích. Vì lẽ đó, ta ra tay đều có hợp tình lý do hợp lý. Ngươi nếu như vẫn còn muốn tìm ta phiền phức, cứ đến. Một đám người trung niên biến sắc mặt, nhưng là nhìn thấy Vương Bảo thân phận lệnh, chân truyền lệnh, cái tên này rõ ràng là đệ tử chân truyền. Chờ chút, ngày hôm qua tông môn mới thu rồi một cái thiên kiêu đệ tử, thật giống liền gọi Lý Nguyên Bá. Tính cách rất dã. Trong đó một người trung niên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhỏ giọng nói. Mấy cái trung niên sắc mặt người nhất thời khó xem ra. Đệ tử chân truyền này ở Thái Nhất Tông đã là thân phận cao quý, so với bọn họ những trưởng lão này quyền lên tiếng đều cao hơn nhiều. Hơn nữa nghe nói cái tên này nhường trưởng giáo đều hết sức hài lòng. Kim Linh Thánh Thể thể chất nhường trưởng giáo tự mình phân phát chân truyền lệnh. Hừ! Lý Nguyên Bá, coi như ngươi có lý do cũng không thể tùy tiện động thủ, đây là quy củ có điều. Nể tình ngươi mới vừa gia nhập tông môn, lão phu làm chủ, tha thứ ngươi. Mấy cách trung niên người bên trong địa vị cao nhất bạch y trung niên ho nhẹ một tiếng, cho mình một nấc thang. Nào có biết, Vương Bảo nhưng là không vui cực kỳ, cười lạnh nói: đừng cho ta đãi ngộ đặc biệt, ta không cần, nên như thế nào chính là như thế nào, ta cũng không cần ngươi tha thứ. Muốn bắt ta, nghĩ cho ta vẫn tội, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Coi như nháo đến trưởng giáo nơi đó, ta cũng không sợ. Bạch y trung niên méo mặt. Còn lại mấy cái trung niên người cùng chân bảo điện đệ tử cũng là phảng phất chịu đến 10 triệu điểm tấn công dữ rồi, được kêu là một cái khó chịu. Vụ thảo, tên khốn này quá sất sao làm càn, quá sất sao hung hăng, quá sất sao không biết điều, đều cho ngươi một cái hóa nhã, ngươi nhưng lại không biết lượn tới. Khá lắm, ngươi có dũng khí. Bạch y trung niên ánh mắt chớp qua một vệt ý lạnh, mặt âm trầm nói câu, đón lấy liền cười lạnh nói: ngươi đến chân bảo điện đến cùng muốn làm gì? Mua đồ? Vương Bảo thản nhiên nói. Bạch y trung niên lạnh giọng nói: ngươi muốn mua gì? Âm Dương Tỉnh Đế Liên cùng Kỳ Quang Thạch. Bạch y trung niên nghe vậy, con mắt nhất thời trợn thật lớn, sau đó liền thấy buồn cười. Ha ha! thú vị thú vị á, ngươi này khẩu vị thật sự không nhỏ. Âm Dương Tỉnh Đế Liên, Kỳ Quang Thạch này ba loại chí bảo, mỗi một loại đều là ta Chân Bảo Điện tuyệt bản cất giấu. Ngươi muốn mua, ngươi mua cái cà Vương Bảo mặt xác hắn, hắn cũng không đúng Vương Bảo khách khí. Lý Nguyên Bá, muốn này ba loại chí bảo, đi kiếm công lao đi hay là trải qua mấy trăm năm, ngươi có tư cách, có thể mua một cách. Trong đó Bạch Y Trung Niên làm càn cười to. Vương Bảo không hề bị lay động, nhạt âm thanh nói, nha cần công lao có điều, mấy trăm năm thời gian quá dài, có hay không cái gì nhanh chóng được công lao biện pháp. Một cái Chân Bảo Điện đệ tử quái gở châm chọc nói, biện pháp đương nhiên là có, liền xem ngươi có dám hay không, có lá gan ngươi đi cướp à. Như là Lý Vô Thần đạo tử, trên tay hắn công lao đều qua ngàn vạn, ngươi nếu dám đoạt tới, mua cái gì đều được. Đây là ngươi nói. Vương Bảo liếc cái kia hàng một chút, không chậm trễ chút nào, xoay người liền rời đi Chân Bảo Điện. Cái kia châm chọc Vương Bảo đệ tử ngẩn ngơ, đón lấy liền gò má đột nhiên vừa kéo, không nhịn được nói rằng, khe nằm, hắn sẽ không thật sự đi cướp chứ. Còn lại mấy cái thanh niên hai mặt nhìn nhau. Cái kia Bạch Y Trung Niên chừng thanh niên một chút, suy nghĩ một chút, liền biểu môi nói, lượng hắn cũng không dám, tông môn thế lực sai rút phức tạp, chọc tới một cái có thể rút ra một tổ. Hắn nếu như dám làm càn như vậy, sớm muộn phải chết. Mọi người ngẫm lại đều là đồng ý gật gù, cũng không coi là chuyện to tát, quay đầu liền đã quên. Không biết Vương Bảo thật sự đi làm mấy cái sơn đảo hội tổ nơi nào đó. Đều trên sơn đảo, mấy cái Thái Nhất Tông đệ tử chính đang lên núi, vẻ mặt thích ý. Ha ha, các ngươi biết chưa, ngày hôm qua ta thấy Linh Ngọc Sư Tỷ cắt, nhìn thấy có cái gì ngạc nhiên với ai chưa từng xem. Giống như ồ vậy, ngươi cùng Linh Ngọc Sư Tỷ nói chuyện nhiều sao? Không có chứ, ta nói rồi Sư Tỷ còn theo ta vẫn an đây. Thật hay giả, khoác lác bức chứ, Linh Ngọc Sư Tỷ thân phận gì, làm sao có khả năng cùng ngươi vẫn an. Các ngươi không tin coi là cắt. Mấy cái hàng chính đang nói chuyện phiếm, chỉ là đột nhiên đi ở trước nhất Thái Nhất Tông đệ tử, cảm giác trước người tựa hồ thêm ra đến một đoàn bóng mờ. Ngây người nhìn lại, liền nhìn thấy mặt không hề cảm xúc Vương Bảo. Mấy cái hàng cảm giác Vương Bảo có chút quái lạ, cũng không coi là chuyện to tát, muốn cho mở tiếp tục đi. Nào có biết, bọn họ hướng về bên cạnh hơi di chuyển, Vương Bảo cũng hơi di chuyển. Ngươi chống đỡ chúng ta làm gì? Phía trước nhất Thái Nhất Tông đệ tử tức giận nói. Vương Bảo nhìn bọn hắn chằm chằm, sau đó liền nhích môi nở nụ cười. Không làm gì, chỉ là nhàn rỗi vô lại, đi ra đánh cướp ăn. Không muốn dùng một mặt mộng bức vẻ mặt nhìn ta, cho điểm phản ứng có được hay không? Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 20 chương 184. Vậy ta liền đi cướp được rồi. Bối rối thổ huyết kinh ngạc đến ngây người. Mấy cái Thái Nhất Tông đệ tử giải ra cực kỳ nhìn Vương Bảo, ánh mắt kia cũng bắt đầu nhẹ nhàng. Đánh cướp, đánh cướp a, khe nằm, thật hắn mẹ đánh cướp a, lão tử không nghe lầm chứ? Tên khốn này muốn ở trong tông môn đánh cướp ngươi rất sao, đúng hay không? Xà tinh bệnh a, ngươi còn hỏi chúng ta muốn phản ứng? Ngươi nhớ chúng ta cái gì phản ứng? Chúng ta cái gì phản ứng đều không có, liền còn lại mộng bức trên người công lao đều giao ra đây cho ta. Vương Bảo trên tay lập lòe ra một cái ngắn nhỏ hắc côn, tay phải nắm gõ lên tay trái bàn tay, lạch cạch lạch cạch, phối hợp cái kia tà ý vẻ mặt, ngược lại thật sự là một bộ đánh cướp dáng vẻ. Ngươi điên rồi, một người thanh niên giận dữ cười lạnh nói, nơi này nhưng là Thái Nhất Tông, ngươi như vậy làm càn, không sợ chấp pháp điện bắt ngươi sao? Vương Bảo cười híp mắt nói, cái này liền không cần ngươi bận tâm, các ngươi hiện tại muốn làm là giao ra công lao, không phải vậy đừng trách ta côn pháp vô tình. Một đám hàng nộ không thể thành, đều là không nhịn được, khe nằm, tức giận a. Mọi người cùng nhau tiến lên, làm hắn pháp không trách chúng, chấp pháp điện cũng không có thể trách chúng ta ra tay hắn đánh cướp. Vốn là phạm vào tông quy. Chúng ta đánh hắn một trận. Không ai có thể nói cái gì lên a vèo vèo vèo. Một đám hàng gào gào ha ha liền bắt đầu sử dụng bạo lực. Chỉ là trăm hơi thở qua đi. Trên đất ngang dọc tứ tung nằm rất nhiều người. Một đám hàng dồn dập bưng đúng quần. Sắc mặt kia là muốn nhiều vặn vẹo có bao nhiêu vặn vẹo. Giao công lao nếu không. Ta nhường các ngươi để ngũ chi cũng không bao giờ có thể tiếp tục co rối như thường. Vương Bảo hít mắt cười nói. Một đám hàng sắc mặt trắng bịch nhận mệnh, dồn dập bò lên, nắm ra thân phận của chính mình khiến. Công lao là có thể chuyển nhượng. Có điều, đến ở công tích điện bên trong mới hữu hiệu. Vương Bảo mới không thèm để ý những này. Làm cho tất cả mọi người chuyển xong công lao. Liền nhượng đường ra. Cười nói. Được rồi hợp tác vui vẻ à vui vẻ ngươi muội một đám hàng trong mắt tất cả đều là oán niệm. Ta biết các ngươi có thể sẽ không phục. Có điều. Ta không để ý. Không phục a. Đi chấp pháp điện cáo ta a một đám hàng kinh ngạc đến ngây người. Liếc mắt nhìn nhau. Dồn dập trầm mặt đứng dậy. Bước nhanh rời đi. Đi phương hướng đương nhiên là chấp pháp điện. Tông môn xuất hiện như vậy áp ôn. Lẽ nào không ai quản. Chấp pháp điện đệ tử nhận được đợt thứ nhất tin tức thời điểm còn có chút không tin. Đây chính là thái nhất tông bản tông bên trong. Dĩ nhiên có người ở đây đánh cướp tìm đường chết đây đùa giỡn chứ thế nhưng rất nhanh. Theo làn sóng thứ hai cáo trạng đệ tử đến chấp pháp điện đệ tử lúc này mới tin. Sau đó chính là co giật. Liếc nhìn nhau bọn họ đều là cảm thấy buồn cười. Ma chứng dám ở tông môn đánh cướp không phải người điên. Cũng là người điên có điều. Mặc dù là người điên. Thế nhưng việc này chấp pháp điện cũng không thể không quản. Chấp pháp điện trực ban chấp sự mang người thẳng đến cái kia sơn đạo mà đi. Đi tới trên sơn đạo. Một đám chấp pháp điện đệ tử. Rất xa nhìn thấy Vương Bảo. Cũng nhìn thấy vào giờ phút này. Đang có mấy cái đệ tử. Đứng xếp hàng kìm nén hỏa. Cực kỳ oan ức sao công lao. Dừng tay chấp pháp điện trực ban chấp sự sầm mặt lại, nổ quát một tiếng, mang người nhanh chóng tới gần. Mấy cái bị đánh cướp thái nhất tông đệ tử nhìn thấy bọn họ, nhất thời đại hỉ cực kỳ. Đại gia ngươi chấp pháp điện cuối cùng cũng coi như là đến rồi còn có ngươi tên khốn kiếp này nhường ngươi hung hăng. Nhường ngươi đánh cướp. Nhường ngươi ra tay như vậy độc ác. Chiêu nào chiêu nấy hướng về chúng ta để ngũ chi lên bắt chuyện. Ngươi đây là muốn nhường chúng ta đoạn tử tuyệt tôn a cuối cùng cũng coi như là có người chừng trị ngươi khá lắm. Ở tông môn đánh cướp. Ngươi gan to bằng trời bé ngoan bó tay chịu chói. Đi với ta chấp pháp điện nhận tội trực ban chấp sự nhìn chằm chằm Vương Bảo lệ quát. Vương Bảo vẻ mặt lạnh lẽo. Liếc đối phương một chút. Châm biếm nói. Tông môn quy củ vạn ngàn. Ta nhìn một lần. Chưa từng nói qua. Không thể đánh cướp trực ban chấp sự khói mắt vừa kéo. Không sai. Tông môn tông quy là không có không thể đánh cướp quy củ này. Thế nhưng. Khe nằm. Này rất sao còn cần phải xếp vào tông quy đánh cướp chuyện như vậy làm sao có thể xuất hiện ở thái nhất tông chớ có phí lời. Đi theo ta trực ban chấp sự thẹn quá thành giận. Vương Bảo con mắt hơi chuyển động. Sau đó. Đánh giá trực ban chấp sự cùng cái khác chấp pháp điện đệ tử một chút. Đón lấy liền cười nói. Thần phủ tu vi ha ha. Vẫn là chấp pháp điện đệ tử. Nói vậy công lao. Nên có không ít chứ nói xong. Vương Bảo. Trong tay nhấc theo hắc côn. Cười lạnh nói. Vậy còn chờ gì. Công lao đều giao ra đây cho ta trực ban chấp sự một mặt mộng bức. Ngươi. Ngươi nói cái gì Vương Bảo không nhịn được nói. Lỗ tai điếc. Ta nói. Để cho các ngươi giao ra công lao. Không sai. Hiện tại. Cũng là đánh cướp trực ban chấp sự suýt chút nữa thổ huyết. Rời ả đánh cướp đến trên người ta lão tử nhưng là chấp pháp điện chấp sự. Ở tông môn. Chấp pháp điện địa vị cao thượng. Chỉ có bọn họ trêu chọc người khác phần. Nào có người dám như thế đắc tội chấp pháp điện càng không cần phải nói. Đánh cướp chấp pháp điện đệ tử những đệ tử còn lại cũng là bị lôi đến kinh ngạc. Mấy cái thái nhất tông đệ tử trên mặt phẫn nộ tản đi. nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt đều mang tới một chút thương hại. Đáng thương a, đáng thương, hàng này tuyệt bức là điên rồi. Có bệnh, đến trị liệu a lên. Nắm lấy hắn trực ban chấp sự khí cả người run, vung tay lên. Phía sau chấp pháp điện đệ tử dồn dập tiến lên. Trong nháy mắt, từng đạo võ khí ánh sáng hóa thành một đạo sông lớn bình thường, hướng về Vương Bảo chen chúc mà tới. Nhưng là chỉ trong nháy mắt này, liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên tiến lên một bước, sau đó chân phải giơ lên tầng tầng đạp đạp đất diện, như đất linh phù thể, nồng nặc đất nguyên lực lượng ở đối diện lăn lộn, sau đó bộc phát ra, hóa thành từng đạo gai nhọn, không chỉ có phá tan chấp pháp điện đệ tử công kích, càng làm cho bọn họ không kịp phản ứng, phản kháng không được, yêu kêu rên bưng thân thể, trên người chảy rồng lỗ máu. Vương Bảo ánh mắt mang theo sát cơ, lạnh lùng nhìn kinh ngạc đến ngây người chấp pháp điện trực ban chấp sự, nhạt âm thanh nói: cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, giao ra công lao, bằng không đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình ngươi. Chấp pháp điện trực ban chấp sự hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch. Hắn nhưng là thần phủ hậu kỳ tu vi, thế nhưng vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn nhưng phảng phất bị một ngọn núi lớn đấu đá, tựa hồ chớp mắt sẽ tan xương nát thịt thời gian. Đến Vương Bảo vỗ vỗ hắc côn, sau đó liền hướng về chấp pháp điện các đệ tử đi đến. Từng bước, phảng phất đạp ở tâm linh của bọn họ. Đừng, đừng nhúc nhích tay ta, giao một cái chấp pháp điện đệ tử sợ hãi hô. Trực ban chấp sự đám người nhìn về phía hắn. Hàng này cắn răng truyền âm nói: thức thời một chút đi. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi a. Cùng với không công chịu đòn, còn không bằng hiện tại nhận sợ. Tiểu tử này như vậy làm càn, nhất định sẽ bị chỉnh đốn. Chúng ta chỉ cần chờ chính là một đám hàng, suy nghĩ một chút. Cũng đúng, vội vã nhận sợ. Vương Bảo thỏa mãn đánh cướp xong chấp pháp điện đệ tử, sau đó ánh mắt liền nhìn về phía cái kia mấy cái thái nhất tông đệ tử, tức giận nói: nhìn cái gì vậy, lại đây giao phí a? Vừa nãy không giao xong, đừng tưởng rằng ta đã quên mấy cái thái nhất tông đệ tử méo mặt. Sau đó cúi đầu tiếp tục lập đội. Mã Đức tuy rằng cái tên này điên rồi, nhưng là điên chơi đáng sợ a. Vẫn là câu nói kia, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi a. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 20 chương 185 là hắn nhường ta cướp. Vương Bảo rất nhanh sẽ nổi danh. Ba La Tiểu nói không ít đệ tử đều là nghe tin lập tức hành động, hướng về Vương Bảo chạy đi đâu đi. Một mặt hưng phấn, Thái Nhất Tông rất lâu chưa từng xuất hiện như thế chuyện thú vị. Ở Tông Môn đánh cướp, liền chấp pháp điện chấp sự đều không buông tha. Này rời ả đâu chỉ là gan to bằng trời, quả thực chính là cực hạn tìm đường chết. Bọn họ muốn nhìn một chút đón lấy phát triển. Vương Bảo nơi đó đã không có đệ tử dám trải qua sơn đạo. Có điều nhìn thấy xa xa càng ngày càng nhiều Thái Nhất Tông đệ tử, Vương Bảo con mắt hơi chuyển động, ánh mắt chớp qua một vệt âm hiểm cười, sau đó liền sải bước đi tới. Một đám hàng nhét chung một chỗ, đang chuẩn bị để tốt ghế gặp ăn dưa xem cuộc vui đây, đột nhiên nhìn thấy Vương Bảo đi tới, trong nháy mắt hoàng hồn. Vương Bảo tu vi truyền ra rất vượt quái, có người nói không kém hơn thần phủ đỉnh cao. Bọn họ trong những người này tu là tối cao, cũng chỉ là thần phủ sơ kỳ, há có thể không sợ. Khe nằm, hắn đi tới hắn muốn làm gì, sẽ không là muốn đánh cướp chúng ta chứ? Nháo đây, chúng ta nhiều người như vậy đây, hắn sao dám ngạch. Ta đột nhiên có một loại thập phần dự cảm không tốt. Mặt sau nhường, ta đã quên trong đồng phủ còn hầm thịt. Khe nằm, đừng chen a. Mã Đức, không ra được. Càng sợ sệt càng là dựa vào nhau. Có điều ỷ vào nhiều người, muốn chạy đến không mấy cái. Vương Bảo ở trước người bọn họ dừng lại, con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Một đám hàng từ từ yên tĩnh lại. Nửa ngày, Vương Bảo cười nhạt nói: xem cuộc vui rất thoải mái đúng không? Một đám hàng bên trong có mấy cái bản năng gật đầu. Thế nhưng rất nhanh sẽ thu được vô số song phẫn nộ ánh mắt. Lại mau mau lắc đầu. Các ngươi nhìn ra thoải mái. Cái kia đúng hay không nên giao điểm tiền dù sao. Xem cuộc vui cũng đến muốn vé vào cửa không phải sao? Vương Bảo quay về bọn họ ngoắc ngoắc ngón tay đầu. Một đám hàng hai mặt nhìn nhau, sau đó chính là dồn dập cười lạnh lên. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cũng dám đánh cướp hừ. Có năng lực ngươi đồng thủ, chúng ta đồng thời đánh ngươi. Ngươi chính là thần phủ đỉnh cao cũng đến phế không sai. Sợ ngươi à? Nói cho ngươi đi, tiểu tử ngươi xong. Các trưởng lão khẳng định liền đang trên đường tới. Vương Bảo hé mắt. Nhiều người chính là tiền vốn sao? Ha ha. Ngược lại ngày hôm nay đi ra chính là đến trang bức. Ta lại không chê lớn chuyện. Quan tâm các ngươi nhiều người không? Nhiều người không giao tiền. Vương Bảo ánh mắt lạnh lẽo. Tiếp theo, Hắc Côn vung một cái, liền lớn quát. Không giao tiền, vậy thì thảo đánh. Nói cho các ngươi, hiện tại các ngươi coi như nghĩ giao tiền cũng đã chậm. Bởi vì lão tử hiện đang muốn đánh người. Vừa dứt lời, Vương Bảo trong cơ thể chín tòa trúc cơ đài bên trong sức mạnh hầu như ở trong nháy mắt liền toàn bộ điều động lên. Sau đó hung hãn một côn kinh thiên ngang dọc đánh xuống. Chớp mắt công phu, ở đây Thái Nhất Tông đệ tử ra đầu trực tiếp tê dần. Trong giây lát này, bọn họ có loại trời sập cảm giác, vô cùng tận áp lực từ trên xuống dưới hướng về thân thể của bọn họ nghiền ép mà đến. Phù phù, có mấy cái thằng thắn dứt khoát cho quỳ càng nhiều, nhưng là trong miệng điên cuồng thổ huyết, sắc mặt trắng bịch, ngã nhào trên đất. Có điều bởi vì đa số dựa vào nhau, vì lẽ đó hầu như đều là ngã vào trên người người khác, kêu rên che ngực, tiếng kêu rên liên hồi. Vương Bảo hừ lạnh một tiếng. Một đám ngu xuẩn, một đám đệ tử tức giận đến mức cả người run run. Thế nhưng cũng không dám nữa nói hơn một câu. Chỉ là ở trong lòng đem Vương Bảo mắng chính là máu chó đầy đầu. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn a, quá hắn mẹ bắt nạt người. Có điều cái tên này làm sao đáng sợ như vậy? Thực lực này, này rất sao? Đến cùng là thân phận gì như vậy xa lạ? Cũng không phải tôn môn mấy vị đạo tử a trong đám người. Nhưng có một cách đệ tử một mặt mộng bức, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng hối hận. Hàng này chính là chân bảo điện rực dây Vương Bảo đánh cướp cái kia hàng. Vào giờ phút này hắn được kêu là một cách hối hận a, đều sắp hối hận thổ huyết. Hắn nằm mộng cũng muốn không tới a. Vương Bảo dĩ nhiên thật sự dám ở tông môn đánh cướp, hơn nữa còn khiến cho lớn như vậy. Không chỉ có chấp pháp điện đệ tử đều không thể tránh được ma trảo của hắn, hiện tại dĩ nhiên lại ra tay trọng thương nhiều như vậy tông môn đệ tử. Này rời ạ, quả thực muốn đem Thái Nhất Tông trời cho chọc thủng. Đột nhiên phía chân trời kéo tới từng đạo uy nghiêm bóng người. Đầu lĩnh thình lình chính là trưởng giáo Chiến Bắc Phong. Nhìn ngã trên mặt đất kêu rên hơn trăm đệ tử, Chiến Bắc Phong tức giận đến mức cả người run run, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vương Bảo, lớn mắng nói: tiểu tử thúi, ngươi nổi điên làm gì đây? Nói cho bản tỏa, ngươi đến cùng muốn làm gì? Một đám trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn về phía Vương Bảo, ánh mắt đặc biệt không quen phạm thượng, không hề quy củ. Thân là trưởng lão, bọn họ phiền nhất chính là Vương Bảo đệ tử như vậy. Vương Bảo nhưng sắc mặt không đổi, chỉ là quay về Chiến Bắc Phong chắp chắp tay, nói rằng: trưởng giáo, ta ở đánh cướp. Chiến Bắc Phong gò má đều co giật một hồi. Dư trưởng lão cùng Thái Nhất Tông đệ tử cũng là cả người mãnh đánh. Khe nằm tên khốn này, giọng điệu này, này thái độ, ngươi đây muội làm sao liền điểm dây thần kinh xấu hổ đều không có? Như thế ôn hòa nói: ngươi ở đánh cướp, ngươi làm đánh cướp là ăn cơm a? Ngươi đánh cướp, ngươi còn có lý đúng hay không? Xem ngươi dáng dấp này rất tự hào a. Lý Nguyên Bá, ngươi làm càn. Một người mặc chấp pháp điện trang phục trưởng lão tiến lên một bước, ánh mắt âm lãnh nhìn Vương Bảo. Hàng này chính là chấp pháp điện điện chủ. Vương Bảo cướp đoạt hắn chấp pháp điện, hắn bộ mặt tối tăm đối với Vương Bảo thập phần căm ghét. Trưởng giáo Vương Bảo không thèm để ý chấp pháp điện điện chủ, nhưng lão già này khí ánh mắt phun lửa. Ngươi có lời gì muốn nói? Chiến Bắc Phong sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Vương Bảo. Tuy rằng Vương Bảo lại kim linh thánh thể, thế nhưng như vậy làm càn cũng là phải nghiêm trị. Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Nói rõ trước ta không sai. Chiến Bắc Phong khí nở nụ cười. Ngươi ở tông môn đánh cướp, còn tùy ý ra tay, tổn thương nhiều đệ tử như vậy. Này đều không sai. Vương Bảo cười nói. Đương nhiên ta đánh cướp là bởi vì chân bảo điện bên trong có người nói cho ta. Nghĩ nhanh chóng được công lao, cũng có thể đi đánh cướp. Ta cần công lao. Vì lẽ đó, vì sao không đánh cướp còn có? Bọn họ mặc dù bị đánh, cũng là đáng đời. Từng cái ở bên cạnh xem cuộc vui. Xem cuộc vui không dùng tiền. Chiến Bắc Phong ánh mắt giận dữ, trực tiếp nhìn về phía bên người một lão già. Lão già kia mi tâm toát mồ hôi lạnh, không nhìn được nói rằng: Trưởng giáo, chớ có nghe tên tiểu hỗn đản này nói bậy. Vương Bảo cười lạnh nói. Nói bậy nói xong, đưa tay chỉ phía sau người nào đó, cười lạnh nói: Ngươi chẳng lẽ muốn phủ nhận hắn không là các ngươi chân bảo điện đệ tử? Chính là hắn nhường ta cướp chân bảo điện. Điện chủ nhìn về phía cái kia rực dây Vương Bảo chân bảo điện đệ tử, ánh mắt lạnh lẽo, tức giận nói: Ngươi làm cái gì? Đệ tử kia nhẫn nhịn đau nhức đứng lên đến, nước mắt vỡ, lớn tiếng nói: Điện chủ, trưởng giáo, ta chỉ làm hắn là đùa giỡn, không nghĩ tới hắn thật sự dám đánh cướp a ngươi. Chân bảo điện điện chủ khí nổ, không nhịn được liền muốn ra tay. Chiến Bắc Phong phất tay một cái ngăn cản hắn. Sau đó liền nhìn Vương Bảo nói rằng: Coi như như vậy, ngươi cũng không thể đánh cướp. Ngươi không phải tiểu hài tử, hẳn phải biết đánh cướp không đúng. Vì lẽ đó, ta hay là muốn trừng phạt ngươi. Vương Bảo hồn nhiên không thèm để ý, chỉ là nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều Thái Nhất Tông đệ tử, trong ánh mắt ý cười càng ngày càng rõ. Sau đó ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ buông tay, nói rằng: Được rồi, nếu trưởng giáo muốn trừng phạt ta, ngài tùy ý có điều. Trước đó ta muốn thẳng thắn một chuyện nói. Chiến Bắc Phong hơi nhướng mày. Vương Bảo thở dài nói: Ta không phải kim linh thánh thể. Chiến Bắc Phong đột nhiên ngẩn ngơ, rất nhiều hiểu rõ tình hình trưởng lão cũng là lơ ngơ. Không phải kim linh thánh thể khe nằm, không phải cũng đã trải qua kiểm tra thạch đo lường sao? Vương Bảo nhổ một hơi, khá là tang thương, hơi ngẩng đầu nhìn giữa không trung, vòng chéo tay nói rằng: Ta là ngũ hành thần thể. Một câu nói ra, toàn trường yên tĩnh lại. Này bức ra vẻ ác quá, rất nhiều người đều bị dọa cho sợ rồi. Tấu chương xong. Tối cường đại thần chủ hệ thống 20 chương 186. Ta rất sao thật thích. Vương Bảo nhìn phản ứng của mọi người, thỏa mãn nở nụ cười. Ha ha ha, vẫn là ca có dự kiến trước a, không rất sớm phóng đại chiêu. Đúng như dự đoán, hiện tại đều bị chấn động rồi. Kim linh thánh thể há có thể cùng ngũ hành thần thể cùng sánh vai? Không chút khách khí nói: Ngũ hành thần thể, vậy thì là truyền thuyết. Ngũ hành đều là thánh thể, thông linh thiên địa ngũ hành. Đây là ngũ hành thần thể, so với Lý Vô Thần tiên thiên bá thể đều muốn châu bò gấp trăm lần. Tình cảnh yên tĩnh một lúc sau, Chiến Bắc Phong đầu tiên phản ứng lại, sau đó liền kéo dài tỏa ra tinh mang, nhìn chằm chằm Vương Bảo trầm giọng nói: Lý Nguyên Bá, không muốn ăn nói bừa bãi, ngũ hành thần thể chỉ ở trong truyền thuyết có từng xuất hiện. Ngươi thực sự là ngũ hành thần thể? Vương Bảo gật gù, lại lắc đầu. Sau đó vòng chéo tay, nhìn phương xa, rất là ủy khuất nói: Thôi thôi, ta nói cái này làm gì cũng không đáng kể. Trưởng giáo, ngươi muốn trừng phạt ta, liền đến đi, chính ta phạm sai, ta chịu trách nhiệm thế nhưng ta tâm đắc lạnh ở trong tông môn, chỉ muốn chút công lao mà thôi, còn bị người lừa. Xem ra Thái Nhất Tông theo ta vô duyên a, đắc như vậy ta còn không bằng lui ra tông môn. Tiếp tục bốn biển là nhà chiến Bắc Phong được kêu là một cái chán ngán. Một đám trưởng lão cũng sống như thế. Cho tới đứng ngoài quan sát Thái Nhất Tông đệ tử. Vào giờ phút này, cả người co giật. Từng cái, đều muốn thổ huyết. Ngươi muội a, chỉ ngươi a, thăm hỏi cả nhà ngươi a, ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi đây là làm cái gì a, ngươi làm sao còn oan ức mở ra, ngươi rất sao như thế oan ức. Vậy chúng ta tính là gì, chúng ta vô duyên vô cớ bị ngươi đánh cướp. Bị ngươi đánh. Chúng ta đây, chúng ta oan ức hướng về ai nói đi, chiến Bắc Phong sao quan tâm nhiều như vậy. Tuy rằng chán ngán, thế nhưng ngũ hành thần thể thực sự là quá trọng yếu. Hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Lý Nguyên Bá, ngươi cho ta nghiêm túc nghe rõ. Nếu như ngươi đúng là ngũ hành thần thể, lão phu kia cho ngươi làm chủ. Chuyện lần này, coi như ngươi vô tội. Vương Bảo trong nháy mắt mặt mày hớn hở, đối với chiến Bắc Phong chắp chắp tay nói, trưởng giáo Văn Minh ngươi tới đây cho ta. Chiến Bắc Phong chừng Vương Bảo một chút, sau đó trực tiếp lấy ra một khối kiểm tra thạch. Vương Bảo đi tới, chiến Bắc Phong đưa ra kiểm tra thạch, Vương Bảo tiếp nhận, sau đó cười nói, trưởng giáo, xem trọng một nguyên trúc cơ đài bên trong sức mạnh phun trào mà ra, kiểm tra Ishigami, chớp mắt sau khi liền dâng lên 9 tầng kim quang. Chiến Bắc Phong cả người rung mạnh, những người còn lại cũng là ánh mắt chớp qua một vệt kinh sắc. Những kia Thái Nhất Tông đệ tử nhưng là từng cái khó chịu lợi hại, khe nằm không có thiên lý a, tên khốn này như vậy đáng ghét. Dĩ nhiên cái quái gì vậy, vẫn là một linh thánh thể mà chỉ chốc lát sau. Theo một đạo hào quang màu xanh nước biển từ kiểm tra thạch bộc phát ra, mọi người cũng không nhịn được nữa. Kim linh thánh thể, một linh thánh thể, thủy linh thánh thể. Khe nằm cái tên này không phải đúng là ngũ hành thần thể đi a, phúc. Xem ra lần này chúng ta thật sự cũng bị bạc đả ngũ hành thần thể. Cái tên này thiên phú dĩ nhiên đáng sợ như thế, lão tử trong lòng có chính khí, nhưng một tia thể chất đặc thù đều không có. Hắn như thế vô liêm sỉ, như thế hỗn đản, nhưng là ngũ hành thần thể. Này rất sao đi đâu nói lý đi, chiến Bắc Phong thân thể cũng bắt đầu run rẩy, nhìn chằm chằm kiểm tra thạch, run giọng nói, tiếp tục. Vương Bảo không khách khí nữa, rất nhanh triển lộ ra hỏa linh thánh thể cùng thổ linh thánh thể đến đây. Ai đều không hoài nghi nữa. Vương Bảo nắm giữ ngũ hành thần thể, đây chính là trưởng giáo tự mình lấy ra kiểm tra thạch. Mấy vạn năm truyền thừa xuống, tuyệt bức không sai rồi. Nói cách khác, cái tên này thật rất sao là ngũ hành thần thể. Chiến Bắc Phong cánh tay run cầm cập tiếp nhận kiểm tra thạch. Con mắt nhìn Vương Bảo, ánh mắt kia là vô hạn ôn nhu. Nửa ngày, chiến Bắc Phong đột nhiên cười to lên. Tốt, rất tốt Lý Nguyên Bá, ngươi ngày hôm nay thật là làm cho lão phu mở mang tầm mắt a, không nghĩ tới ngũ hành thần thể dĩ nhiên thật sự tồn tại. Hơn nữa vẫn là ta Thái Nhất Tông đệ tử. Đây là một mãnh dược kích thích, chiến Bắc Phong đã không kềm chế được. Bản tỏa thứ ngươi vô tội. Chiến Bắc Phong hít sâu một hơi, ngột ngạt một hồi, nội tâm hưng phấn. Một đám trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều là có chút bất đắc dĩ dáng vẻ. Mà những kia bị đánh cướp cùng bị đánh Thái Nhất Tông đệ tử, nhưng là từng cái nước mắt mục. Trắng Ha Cu bị tội a, thực sự là bị Trắng Ha Cu đánh a. Rất nhiều người đều ở trong lòng hò hét, trưởng giáo, này rất sao không công bằng thế, nhưng ai lại đang tử bọn họ đây. Đặc biệt là chiến Bắc Phong, nơi nào còn nhớ được tông môn quy củ. Đây chính là nắm giữ ngũ hành thần thể đệ tử. Đệ tử như vậy, nếu như trưởng thành, có bao nhiêu đáng sợ, vấn đạo treo lên đánh đạp tiên không phải không thể a. Mang theo hưng phấn, chiến Bắc Phong liền như thế đi rồi. Một đám trưởng lão nhìn nhau, mang theo chấn động, tất cả đều rời đi. Không ai còn dám nói muốn trừng trị Vương Bảo tội. người ta thiên phú đều như thế châu bò. Ngươi còn chỉ tội của hắn thương tổn được hắn tâm làm sao bây giờ, vừa nãy không nghe hắn nói hắn đều tâm lạnh a, nếu như bởi vì cách này dẫn đến hàng này nản lòng thoái chí, thoát ly tông môn, này rất sao là nhiều tổn thất lớn, còn không được hối hận chết a. Trưởng giáo cùng các trưởng lão đều đi rồi, thái nhất tông đệ tử nào dám nhiều chờ, phảng phất tránh né ôn thần như thế, nhanh chóng chạy trối chết. Mà Vương Bảo nhưng là đột nhiên lớn quát, tên kia không sai, chính là ngươi, ngươi hướng về cái kia chạy, tới đây cho ta. Vương Bảo chỉ thình lình chính là chân bảo điện cái kia rực dây Vương Bảo ra hỏa. Thanh niên này vẻ mặt đau khổ, nước mắt vỡ, hồn vỡ, sợ đến run lẩy bẩy, đột nhiên cho Vương Bảo quỳ xuống đến, run giọng nói, sư huynh, sư huynh bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa lắm miệng, lúc trước ta chống đối sư huynh, ta có tội, ta vậy thì ăn năn. Nói xong bắt đầu cuồng tát vào miệng Vương Bảo đứng ở trước mặt hắn, lạnh giọng nói, được rồi, đừng giận, cho rằng ta không biết, không chắc trong lòng ngươi làm sao mắng ta đây. Thanh niên trên mặt mồ hôi lạnh đều sắp thành sông, vội vã phủ nhận, sao dám a sư huyên. Vương Bảo từng thanh hắn kéo đến, cau mày nói, ta cần công lao. Thanh niên sợ đến suýt chút nữa run chân, sắc mặt trắng bịch, sợ hãi nói rằng, không thể đánh cướp, thật không thể đánh cướp, sư huyên ngài xin thương xót, ta trước đó là nói bậy, ngài coi như ta đánh sắm được rồi. Vương Bảo nhạt âm thanh nói, ta biết không có thể đánh cướp, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, còn có cái gì có thể nhanh chóng được công lao con đường cách này. Thanh niên có chút do dự. Vương Bảo ánh mắt lạnh lẽo, làm sao không muốn nói cũng được, ngươi không nói ta cũng không buộc ngươi, sau này còn gặp lại đừng. Thanh niên kéo lại Vương Bảo tay áo, sau đó khổ bức cực kỳ nói rằng, sư huynh, còn có cái biện pháp, bình thường con đường nghĩ nhanh chóng được công lao, ngài có thể khiêu chiến. Khiêu chiến Vương Bảo trước mắt nhất thời sáng ngời. Thanh niên hít một hơi, nhỏ giọng nói, không sai, chính là khiêu chiến. Dựa theo tông môn quy củ, tu vi thấp đệ tử có thể hướng tu vi là cao đệ tử khởi xướng khiêu chiến, mỗi chiến thắng một trận liền tăng cường một điểm công lao, mà khiêu chiến vượt qua càng cao được công lao càng nhiều. Vương Bảo kích động hỏng rồi, có thể trang bức, có thể cuồng quất thái nhất tông đệ tử. Ta rất sao thật thích tối cường đại thần chủ hệ thống 20 chương 187 quá rất sao biến thái được tính tiểu tử ngươi biết làm người. Có điều, ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi nghe kỹ cho ta. Nửa ngày, thanh niên cả người run rẩy, một mặt sợ hãi nhìn Vương Bảo. Chỉ là ở Vương Bảo lệ con mắt nhìn kỹ bên dưới, nhưng cũng không thể không nghe lời xoay người rời đi. Mà Vương Bảo nhưng là khẽ hát thản nhiên tự đắc hướng về Thái Nhất Tông lớn võ quảng trường đi đến. Thái Nhất Tông thần phủ cảnh đệ tử, chấp sự, ngoại trừ những kia địa vị hơi cao chân truyền, đạo tử, vào giờ phút này, toàn bộ đều chán ngán lên. Thanh niên sát bên truyền tin tức, một cách đón lấy một cái. Rất nhiều đệ tử sắc mặt khó coi, giao tình tốt hơn dồn dập tụ tập ở cùng nhau. Vương Bảo nhường thanh niên truyền ra tin tức ngược lại cũng đơn giản, chỉ có một câu nói, vậy thì là đi tới lớn võ quảng trường, nếu như không đi chính là đắc tội hắn Lý Nguyên Bá một đám hàng rất ức khó chịu. Này trong đó có những kia bị Vương Bảo đánh cướp hoặc là bị đánh đệ tử tụ tập cùng một chỗ, từng cách đoàn thể nhỏ thương lượng một chút, cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu ồ rú lên. Không biện pháp a, là thật không biện pháp, cái kia hàng hiện tại chính là Thái Nhất Tông cấm kỵ, ai cũng không trêu chọc nổi. Hắn nhưng là ngũ hành thần thể, loại này trong truyền thuyết thể chất thiên phú, cho Vương Bảo quá nhiều cấm kỵ vầng sáng. Coi như là tông môn trưởng lão, phỏng chừng cũng không dám làm sao trêu chọc Vương Bảo. Mà bọn họ những đệ tử này, vậy thì lại không dám, người ta đều ở tông môn trắng trợn đánh cướp, nhưng chuyện gì không có, trưởng giáo đều bất công đến nước này. Bọn họ còn có thể nói cái gì nhận mệnh đi, vì lẽ đó. Rất nhiều đệ tử dồn dập hướng về lớn võ quảng trường đi đến. Chỉ là dần dần, bọn họ liền không nói gì phát hiện. Thật là nhiều người rất sao phóng tầm mắt qua đi. Phỏng chừng thái nhất tông thần phủ cảnh đệ tử hoặc là chấp sự. Có thể đến đều đến rồi, tên khốn kia đến cùng muốn làm gì, rất nhiều người không hiểu có điều sắc mặt. Đúng là thả lỏng ra. Không quan tâm cái kia hàng muốn làm gì. Bọn họ nhiều như vậy thần phủ cảnh tụ tập cùng một chỗ. Ít nói cũng có mấy trăm. Liền không tin hắn dám làm cái gì chuyện quá đáng. Lớn võ quảng trường. Chỗ này chính là Thái Nhất Tông mỗi khi gặp đại sự mới tụ tập địa phương, trống trải vô cùng. Đông đảo Thái Nhất Tông thần phủ cảnh đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Hầu như làm thành một vòng. Có chút thấp thỏm nhìn trung tâm nơi Vương Bảo. Không một người nói chuyện. Mãi đến tận Vương Bảo mở miệng. Con mắt quét một vòng đông đảo Thái Nhất Tông thần phủ cảnh. Vương Bảo ho nhẹ một tiếng. Cười nhạt nói. Chư vị sư huyên đệ. Ngày hôm nay gọi các ngươi đến đây. Kỳ thực cũng không có gì đại sự. Chỉ là. Ta thiếu công lao. Mọi người đều biết chứ, rất nhiều người không nói gì gật gù. Đâu chỉ là thiếu a, ngươi hàng này quả thực là ma. Đều rất sao dám đi đánh cướp, vì lẽ đó. Ta đem các ngươi kêu lại đây. Chính là vì công lao này không nghe nói. Tu vi thấp. Có thể hướng tu vi là cao khiêu chiến mà một đám hàng tỉnh ngộ lại. Ma chứng không ngờ như thế, hàng này là ý định này à, có điều. Rất nhiều người ánh mắt lập lòe ngột ngạt giận, đều sắp tức giận thổ huyết. Khe nằm tên khốn này. Thật không biết xấu hổ, trong truyền thuyết hắn là vấn đạo cảnh giới thực lực a. Ngươi rất sao đem chúng ta những này thần phủ kêu đến. Làm cái chứng cầu cảnh giới cao bắt nạt cảnh giới thấp. Có cái lông gà công lao, ngươi đầu ấp vô nước, liếc mắt nhìn nhau. Nửa ngày. Một cách trong đó thanh niên không nhịn được cao giọng nói. Lý Nguyên Bá chân truyền sư huyên. Ngươi đúng hay không lầm, ngươi tu vi nên so với mọi người chúng ta. Cũng cao hơn chứ, tất cả mọi người là gật gù. Mà Vương Bảo. Nhưng là lắc lắc đầu. Dựng thẳng lên ngón tay. Một bên bày. Một bên nói rằng. Sai sai sai, tu vi của ta. Chỉ là trúc cơ cảnh giới mà thôi, các ngươi tất cả mọi người tu vi. Đều cao hơn ta, mọi người khắp toàn thân đều co giật lên. Mở mắt nói mò a, hàng này ra mặt. Là càng ngày càng dày a, ngươi rất sao trước một chiêu liền trọng thương nhiều như vậy tông môn đệ tử. Rất nhiều vẫn là thần phủ cảnh. Liền thực lực như vậy. Ngươi nói cho ta, ngươi chỉ là trúc cơ dưỡng rất sao mới tin ngươi đây. Vương Bảo không giống nhau. Không chờ mọi người nói chuyện. Đón lấy liền nghiêm túc nói. Được rồi. Phế không nhiều lời nói. Chúng ta chính thức bắt đầu đi, tất cả mọi người có chút mộng. Bắt đầu cái gì liền bắt đầu, ngươi rất sao, chẳng lẽ muốn từng cái khiêu chiến ta, muốn ra tay rồi đại gia hỏa không phải sợ. Ta động tác rất nhanh, ta cũng sẽ rất ôn nhu. Vương Bảo cười ha ha nói rằng. Âm thanh rơi xuống đất. Vương Bảo thân thể chấn động. Trong chớp mắt. Vô cùng tận giống như sức mạnh. Từ chín tòa trúc cơ đài bên trong. Tuôn trào ra. Sau đó. Vương Bảo song trưởng dối ra. Trong nháy mắt. Vương Bảo quanh thân. Liền hình thành từng đảo chói mắt kim quang đại thủ ấm. Này nhưng là một môn thiên cấp võ kỹ. Gọi là kim hoàng bất diệt ấm, khủng bố đại thủ ấm. Cuốn sạc lấy bốn phía thiên địa nguyên khí. Trong nháy mắt. Liền bộc phát ra. Trực tiếp xoay tròn bốn phía. Cơ hồ đem hết thầy thần phủ cảnh đệ tử đều bị nhẫn chìm tiến vào. Tất cả những thứ này đều ở trong chớp mắt phát sinh. Rất nhiều người căn bản không phản ứng lại đây. Liền cảm giác trên thân thể truyền đến từng đảo áp lực kinh khủng. Không thể động đậy. Sau đó liền sợ hãi ngẩng đầu. Bị vàng ấm ánh đại thủ ấm sức mạnh toàn bộ trấn áp khe nằm a phúc. Mã Đức thật là đáng sợ. Trúc cơ lão tử, trúc cơ đại gia, ngươi thiên sát. Này không phải bắt nạt người sao, không như thế bắt nạt người, hắn chính là cái sát tinh. Là cái ma vương. Tông môn làm sao sẽ thu rồi như thế tên khốn kiếp đệ tử, một mực trưởng giáo còn che chở hắn này lên cách nào nói lý đi. Một đám hàng dồn dập thổ huyết. Sau đó, từng người nói nhỏ, rít gào, khuôn mặt vặn vẹo, bưng vết thương, toàn thân đều thoát lực, đau đớn kịch liệt nhường mấy người thậm chí đều hôn mê đi. Vương Bảo thở phào một hơi, trong nháy mắt, sức mạnh phát tiết ra ngoài gần như 8 phần 10 tạo thành hậu quả tự nhiên cũng là thỏa mãn. Không ai chết đi, Vương Bảo hỏi. Một đám hàng vô lực nhổ nước bọt, sợ hãi nhìn Vương Bảo. Lẽ nào cái tên này vừa nãy ra tay cũng không có chú ý đúng mực. Nói cách khác, chúng ta có thể sẽ chết a phúc. Quá sức sao đồ phá hoại các vị. Xem ra là ta thắng a công tích điện trưởng lão mau tới. Đại gia hơi chờ một chút, Vương Bảo hít mắt cười. Chân bảo điện thanh niên thành Vương Bảo chân chạy, rất nhanh sẽ xin mời công tích điện trưởng lão đến. Lão già nhìn từng cái thấp giọng kêu rên tông môn thần phủ cảnh đệ tử theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Này rất sao? Làm cái gì? Lý Nguyên Bá lão già khuôn mặt nghiêm túc. Vương Bảo quay về công tích điện trưởng lão chắp chắp tay. Cười nói. Trưởng lão. Thanh toán công lao đi, lão già rất là không nói gì dáng vẻ. Thanh tính là gì thanh toán? Ngươi cảnh giới nên so với bọn họ đều cao chứ? Vương Bảo bĩu môi. Nói rằng. Ai nói ta chỉ là trúc cơ đỉnh cao. Không tin lão gia ngài đến cha, lão già một mặt không tin. Có điều vẫn là tiến lên. Giúp đỡ đặt ở Vương Bảo trên bả vai. Vương Bảo chín tòa trúc cơ đài. Đã ẩn giấu 8 tòa. Lão già thực lực. Căn bản không thấy được. Lúc này cảm thụ Vương Bảo tòa kia trúc cơ đài. Lão già mộng bức ta mệt cách đại tàu trúc cơ đỉnh cao thật hắn mẹ trúc cơ đỉnh cao thế nhưng. Ngươi rất sao nháo đây trúc cơ đỉnh cao. Ngươi như thế châu bò một người. Đánh ngã mấy trăm cái thần phủ cảnh. Thậm chí. Còn có rất nhiều thần phủ hậu kỳ a phúc, ngươi đây là ăn cái gì thập toàn đại bổ hoàn sao? Quá rất sao biến thái tối cường đại thần chủ hệ thống 20 chương 188 sau đó ngươi là ta che chở, tuy rằng cảm thấy khó mà tin nổi. Khó có thể tin. Thế nhưng sự thực chính là sự thực. Chính mình tự mình đo lường. Công tích điện lão già cũng không có gì lại hoài nghi. Tưởng gì liếc mắt nhìn Vương Bảo, lão già vẫn cứ cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cỡ này sức chiến đấu có thể nói tuyệt thế, vạn cổ đệ nhất đều không quá đáng. Cũng may nhờ Vương Bảo triển lộ ra ngũ hành thần thể, cũng có thể giải thích qua đi. Nếu không, ông lão tuyệt bức sẽ làm rõ vì cái gì Vương Bảo như thế biến thái. Mà có ngũ hành thần thể ăn mồi. Như thế nào đi nữa châu bò nghịch thiên. Cũng có lý do a. Sau đó lão già liền bắt đầu thanh toán công lao. Hướng đi những kia vẫn cứ kêu rên thế nhưng dùng một bộ đất ướp ánh mắt nhìn mình thần phủ cảnh đệ tử. Chính mình báo tu vi, báo giả người nghiêm chỉ ông lão uy nghiêm nói một tiếng. Một đám hàng thân thể cứng đờ, bối rối. Lời này, mấy cái ý tứ vậy thì chuẩn bị thanh toán công lao đúng hay không? Nói cách khác, phúc a chẳng lẽ tên khốn kia đúng là trúc cơ đỉnh cao? Trời ạ, một đám hàng sợ hãi cực kỳ. Kinh hãi tột đỉnh, thực sự là trúc cơ đỉnh cao. Không phải thần phủ, cũng không phải hỏi nói, chính là mẹ hắn trúc cơ. Chỉ là một cái trúc cơ, chỉ là một chiêu. Oanh ầm ầm ầm liền đem chúng ta tất cả đều gan mộng bức, triệt để mộng bức, cho đến lão hàng lần thứ ba thiếu kiên nhẫn nhắc nhở. Bọn họ mới xem như là phản ứng lại. Sau đó, từng cái sắc mặt trở nên trắng bệt như tờ giấy. Cúi thấp xuống đầu, rầm rì đứng lên. Thành thật triệt để thành thật, không dám tiếp tục mắng người. Không dám tiếp tục trừng mắt. Không dám tiếp tục nói lão tử không phục tu vi như thế. Chiến lực như vậy, tánh khí như vậy, ngươi dám không phục khe nằm, không muốn sống thanh toán đúng là rất nhanh. Dù sao đại gia hỏa đều thành thật. Công tích điện ông lão thống kê, cảm giác thấy hơi lo lắng. Nhiều như vậy thần phủ a, hơn nữa còn có nhiều như vậy thần phủ hậu kỳ, thậm chí còn có chút thần phủ đỉnh cao. Như vậy một đám người, ngươi từ thiên dương đại lục từng cách tìm. đều rất sao không tìm ra được bất luận cái nào có thể ở thần phủ cảnh giới liền có thể làm được như vậy sự tình võ giả. Mà Vương Bảo làm được yêu nhiệt đã không đủ để hình dung này rất sao quả thực siêu thần cuối cùng. Công tích điện ông lão đi tới Vương Bảo trước mặt, thái độ đại biến, có chút kính ý cười nói: Lý Nguyên Bá, tổng cộng hơn 13.000 công lao, thân phận lệnh của ngươi cho ta. Vương Bảo đưa ra thân phận lệnh. Công tích điện ông lão thận trọng lấy ra một tấm lệnh bài, hai cái kết nối, sau đó tách ra, đem thân phận lệnh trả lại còn cho Vương Bảo. Ông lão nhìn lướt qua bốn phía các đệ tử, pho nhẹ một tiếng, nói rằng: Lý Nguyên Bá, ngươi tuy rằng rất lợi hại, thế nhưng thấy tốt liền thu a. Ta hiểu. Vương Bảo gật gù. Lão già cũng không để ý tới nữa. Vương Bảo nghe vào vẫn là không nghe lọt tai. Dù sao, hắn chỉ là phóng thích một hồi chính mình thiện ý mà thôi. Lắc đầu, ánh mắt lập lòe nhàn nhạt hưng phấn, chạy trưởng giáo đại điện liền đi tới. Đại sự như vậy, nếu như không cho trưởng giáo sớm biết, cao hứng một chút, vậy hắn cũng quá thất trách. Mỗi cách đệ tử bị khiêu chiến trong vòng một tháng chỉ có một cơ hội, vì lẽ đó, Vương Bảo híp mắt cười liền đi. Còn lại một đám thần phủ cảnh đệ tử cúi đầu ủ rũ cực kỳ nản lòng. Đồng dạng là người chinh lịch sao lại lớn như vậy, đây đang ở nơi đó hối tiếc tự đau thương đây. Đột nhiên, rất nhiều người con ngươi co rụt lại theo bản năng liền lùi về sau hai bước, nhưng là Vương Bảo lại trở về. Đông đảo đệ tử bi phấn cực kỳ, lại cực kỳ hoảng sợ. Ma chứng, cái này đại ma vương về tới làm cái gì? U Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta muốn đi khiêu chiến các mỗi cái bộ chân truyền sư huynh, đạo tử sư huynh, ai cho mang cái đường. Vương Bảo quay về mọi người nhích môi. Một đám hàng vừa nghe, hai mặt nhìn nhau, sau đó có chút nhỏ hưng phấn, nhưng cũng có chút sợ hãi. Đại ma vương muốn đi dằn vặt những kia cao quý chân truyền đạo tử, đây là chuyện tốt a. Dù sao thường ngày tự đại nhà đều đối với bọn họ ước ao ven tị, thế nhưng nhường chúng ta dẫn đường a phúc những kia chân truyền đạo tử, chẳng phải là sẽ ngay cả chúng ta một khối cho hận lên a. Không ai dám đứng ra, dù cho đại gia đều muốn đi xem trò vui. Vương Bảo thấy thế, không với bọn hắn dài dòng, chỉ một cách trong đó, nói rằng: Ngươi đi ra. Cái kia hàng sắc mặt trắng bệch một mảnh, run rẩy đứng ra, đau thương âm thanh nói: Lý Nguyên Bá sư huynh, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Nếu như bị những kia chân truyền đạo tử sư huynh biết ta dẫn đường, còn không được hận chết ta. Vương Bảo liếc hắn một cái, nhạt âm thanh nói: Sợ cái rắm, này không có ta đây. Ngươi sau đó liền nói là ta che chở, ta xem ai dám chạm ngươi. Một hồi rát một đám hàng há hốc mồm. Mà cái kia bị Vương Bảo điểm ra đến thanh niên, nhưng là mộng bước qua đi, cực kỳ mừng như điên, sắc mặt trắng bịch, cấp tốc trở nên ửng hồng, sau đó tiếp tục run rẩy lên. Có điều vừa nãy là sợ, hiện tại nhưng là kích động. Má ơi ta nhỏ, má ơi lão tử đây là muốn quật khởi a. Ta Chu Thiên Hùng cuối cùng cũng coi như là hết khổ. Ai nói lão tử xui xẻo, lão tử phi ngươi một mặt huyết. Chu Thiên Hùng biết Vương Bảo câu nói này ý vị như thế nào, vậy thì mang ý nghĩa hắn sau đó ở Thái Nhất Tông bên trong, đừng nói là nghênh ngang mà đi, coi như là quỷ đi, đều không ai dám ngay mặt nói hắn nửa câu chuyện phiếm. Đây chính là chỗ dựa đỉnh cấp, chỗ dựa đại ca. Ngài mời tới bên này, ta biết hết thảy chân truyền đạo tử đồng phủ vị trí. Vậy thì dẫn đường. Chu Thiên Hùng là một người thông minh, lập tức vung lên chân răng chạy đến Vương Bảo trước mặt, cung cung kính kính khom người, chuẩn bị dẫn đường. Vương Bảo thỏa mãn gật gù, hai người hướng về xa xa đi đến. Trực tiếp nhường phía sau rất nhiều đệ tử hối hận nghĩ nện chết chính mình thiên sát, nhiều cơ hội tốt trở thành Vương Bảo tiểu đệ một bước lên trời. À đây là ở tông môn lăn lộn, ai không nghĩ có cái chỗ dựa, đây là có thể thay đổi bọn họ cả đời đại sự. Mà từ Vương Bảo biểu hiện đến xem, Này rất sao đâu chỉ là núi dựa lớn. Đây là sắt chỗ dựa hàng này coi trời bằng vung. Liên trưởng giáo đô hộ A. Cũng không dám quản A. Chỉ lo chạy máng sớm biết như vậy. Sớm biết như vậy. Chu Thiên Hùng tên khốn này muốn quật khởi A. Hắn còn không bằng ta đây, ngươi dám mắng Chu sư huyên ta nhớ ký ngươi. Sau đó liền bẩm báo Chu sư huyên ta chùi. Ngươi. Huyên náo nửa ngày. Một đám hàng méo mặt. Không nhịn được thở dài. Nửa ngày. Lúc này mới khôi phục như cũ. Sau đó. Chạy Vương Bảo Phương hướng ly khai bước nhanh mà đi. Đi làm à, đương nhiên là đi xem trò vui a, không có nghe Lý Nguyên bá sư huyên nói sao. Đại đao. Đã hướng về những kia cao cao tại thượng chân truyền đạo tử. Trên đỉnh đầu mà đi tới. Nào đó tòa động phủ ở ngoài. Chu Thiên Hùng cúi đầu khom lưng. Ngưỡng mộ Vương Bảo. Cười lấy lòng nói. Đại ca. Đây là Nghiêm Phong chân truyền sư huyên động phủ, nói xong. Liền muốn tiến lên gõ cửa. Chỉ có điều, nhưng vào lúc này, Vương Bảo trực tiếp tiến lên vài bước, sau đó đột nhiên một đạp động phủ cửa lớn. Lập tức liền vang lên từng đạo kinh thiên nổ vang. Chu Thiên Hùng vừa nhìn, gò má không khỏi vừa kéo. Còn gõ cái lông gà cửa. Động tính này có thể so với gõ cửa đại thể. Nghiêm Phong chân truyền coi như là bế quan tu luyện. Cũng tuyệt bức sẽ dọa run run một cái. Tối cường đại thần chủ hệ thống 20 chương 189 có thể hay không muốn mặt mũi Nghiêm Phong. Thần phủ đỉnh cao tu vi. Thái nhất tông đạo tử. Thân có một cái trời sinh liệt diễm mạch, tu luyện nổi lửa hành công pháp, làm ít mà hiệu quả nhiều, thiên phú rất cao. Gần nhất Nghiêm Phong đang bế quan. Chuẩn bị xung kích vấn đạo. Có điều rất đáng tiếc. Gốc gác vẫn là kém một chút. Vì lẽ đó. Cửa lớn không ra. Cổng trong không bước. Bắt đầu suy tư chính mình không đủ. Đang lo Nghiêm Phong tâm tình đương nhiên rất nguy. Vào giờ phút này. Động phủ thình lình có chút lay động lên. Nghiêm Phong kinh hãi đến biến sắc. Trong tai nghe bên ngoài truyền đến từng đạo nổ vang. Nghiêm Phong ánh mắt chìm xuống. Kinh nộ cực kỳ. Lập tức đứng lên đến. Ở ngoài phòng tiến vào đến một người thanh niên. Thập phần hoảng sợ dáng vẻ. Nhìn thấy Nghiêm Phong liền kinh ngạc thốt lên nói. Thiếu gia. Có người tấn công núi. Nghiêm Phong gò má vừa kéo. Tấn công núi ngươi rất sao, thật sự dám nghĩ. Chúng ta nhưng là Thái Nhất Tông. Cỡ nào châu bò treo tạc thiên. Ai dám tấn công núi, đi xem một chút. Mặt âm trầm phun ra ba chữ. Nghiêm Phong vòng chéo tay. Hướng về động phủ đi ra ngoài. Thanh niên vội vàng đuổi theo. Lo lắng sợ hãi dáng vẻ. Động phủ lớn cửa từ từ mở ra. Nghiêm Phong đi ra ngoài, nhìn lướt qua, ngay sau đó là sững sờ. Bên ngoài, đối diện đứng hai người, một cái trong đó khí chất xuất chúng, một cái khác vừa nhìn chính là tiểu đệ. Thế nhưng mặt sau, vậy thì có chút không giống bình thường. Đó là từng cái tông môn thần phủ cảnh đệ tử. Vây cùng nhau, mấy trăm cái. Lúc này đang dùng một loại Nghiêm Phong xem không hiểu ánh mắt. Nhìn Nghiêm Phong. Rất nhanh Nghiêm Phong liền phản ứng lại. Loại ánh mắt này hẳn là. Thương hại Nghiêm Phong có chút mộng bức. Ngươi muội. Cái gì vừa a, đây là làm gì dùng loại này ánh mắt thương hại nhìn lão tử, lẽ nào lão tử phạm vào tội gì không thể a. Ngày hôm qua lão tử bế quan lắm. Ngươi chính là Nghiêm Phong. Ngay ở Nghiêm Phong suy nghĩ lung tung thời điểm. Một thanh âm truyền vào hắn bên tai. Nghiêm Phong nhìn chăm chú nhìn lại. Nhìn Vương Bảo. Lông mày không khỏi vừa nhíu. Lạnh giọng nói. Ta chính là Nghiêm Phong, ta là chân truyền. Lý Nguyên bá. Nghiêm Phong hé mắt. Tông môn chân truyền không nhiều. Nghiêm Phong toàn đều nhớ. Lúc nào. Thêm ra tới đây sao, cái chân truyền tìm ta có việc. Nghiêm Phong tâm tình càng ngày càng buồn bực lên. Thực sự là bị những kia thần phủ cảnh đệ tử áng mắt thương hại nhìn chằm chằm. Rất là phiền muộn. Vương Bảo cười híp mắt nói rằng, không có gì đại sự, chính là nghĩ luận bàn một chút. Nghiêm Phong thấy buồn cười. Ngớ ngẩn như thế nhìn Vương Bảo. Ngươi cách đậu bị. Vừa mới thăng cấp đệ tử chân truyền. Ngươi rất sao, làm sao lớn lối như vậy, không mang theo đầu óc sao? Lão tử chân truyền 30 năm. Hiện tại nhiều châu bò đều muốn xung kích vấn đạo, ngươi hiểu không? Ngươi theo ta luận bàn, ngươi theo ta cắt cái giám sư đệ. Khuyên ngươi một câu, đi nhanh lên. Bằng không, ta dám cam đoan ngươi sẽ hối hận. Nghiêm Phong lạnh lùng nói câu, ánh mắt hàn mang lóe lên. Tiếp theo hừ lạnh nói, lão tử hiện ở tâm tình rất nguy, nhanh cút ngay phúc. Vương Bảo không lên tiếng. Tiếng cười kia, nhưng là từ nơi không xa những kia xem trò vui thần phủ cảnh bên trong, truyền tới. Hơn nữa, không chỉ là một người, là rất nhiều người. Có mấy cái đều cười giật. Nghiêm Phong khắp toàn thân đều cảm giác được cực kỳ chán ngán, nhưng lại không tiện phát tác, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mà Vương Bảo, nhưng là cười cợt, quay về Nghiêm Phong ngoắt ngoắt đầu ngón tay, nói rằng, Nghiêm Phong sư huynh, đừng hẹp hòi như thế mà, luận bàn một hồi mà thôi, lại không lãng phí thời gian. Ta bảo đảm, rất nhanh cút. Nghiêm Phong không thèm để ý Vương Bảo, chỉ là nghĩ sau đó nhất định phải tìm những đệ tử kia hỏi một chút. Các ngươi như vậy xem ta, đến cùng là mấy cái ý tứ, còn rất sao cười ta không muốn lăn lộn đúng hay không? Ngươi này thái độ thực sự là nhường ta rất khó lại duy trì hữu hảo. A Vương Bảo nụ cười cất đi, trên mặt vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, sau đó liền lạnh giọng nói, mau tới đi sợ bức, ta còn không có thời gian không công phu cùng ngươi dài dòng ngươi. Nghiêm Phong kinh ngạc đến ngây người, ma chứng, hắn mắng ta, hắn lại dám mắng ta không công phu theo ta dài dòng khe nằm. Ta này bảo tính khí a, ngươi muốn chết. Nghiêm Phong đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người tuôn ra một luồng kinh thiên khí thế, sau đó bước chân như rồng, nhanh như tia chớp chạy toán loạn hướng về phía Vương Bảo. Trong chớp mắt, một luồng nguyên lực màu đỏ hình thành một đảo hỏa long đầu, bao bọc Nghiêm Phong nắm đấm, quay về Vương Bảo phủ đầu bao phủ mà tới. Vây xem thần phủ cảnh đệ tử lắc đầu thở dài, ai, đáng thương a. Đúng đấy, nghe nói Nghiêm Phong sư huyên bế quan đây, đây là không biết tin tức a, cho nên nói không có chuyện gì đừng rất sao mù bế quan, này không phải xảy ra vấn đề rồi lại dám xuất thủ trước, đây là sợ sau đó bị đánh không đủ tàn nhẫn a. Lý Nguyên Bá sư huyên đều tức rồi, lần này Nghiêm Phong sư huyên viên thuốc. Nghiêm Phong nén giận ra tay, cũng không có một chút nào lưu tình ý tứ. Ở hắn nghĩ đến, Vương Bảo nhưng là chân truyền, nên không dễ như vậy liền bị chính mình đánh chết. Vì lẽ đó, Nghiêm Phong hầu như vận dụng toàn lực, hỏa long uy thế đầy trời, dâng trào liệt diễm, làm cho Vương Bảo bên người Chu Thiên Hùng tê cả da đầu, không nhịn được lùi về sau. Chỉ là ngay ở Nghiêm Phong còn đang do dự có hay không thu tay lại thời gian, đột nhiên một đảo cánh tay như là một tia chớp lấp lóe, trong chớp mắt liền vượt qua mạnh mẽ hỏa long tiết lộ, bàn tay thẳng tắp hướng về Nghiêm Phong yết hầu ngắt lại đây. Nghiêm Phong hoảng hốt, nắm đấm đã thu lại không được, trực tiếp nện ở Vương Bảo bả vai, chỉ cảm thấy chính mình như là một đấm nện ở trên ngọn núi, kịch liệt lực phản chấn về truyền về. Nghiêm Phong sắc mặt trở nên trắng bịch, mà cái cổ càng là căn bản không tránh kịp, bị Vương Bảo một phát bắt được nhấc lên, tầng tầng một ngã. Ầm một tiếng, Nghiêm Phong hòa nằm trên đất, mặt đất đều bị đập ra tới một cái hố sâu. Hai mắt vô thần, sinh không thể luyến nhìn trên không. Nghiêm Phong tâm tư trống giống, một chiêu chỉ là rất sao một chiêu, lão tử liền bị đánh thành cái này chó chết dáng vẻ. Vụ thảo đại gia, ngươi rất sao là chân truyền, chỉ là chân truyền tông môn, những lão gia hỏa kia là rất sao ngu ngốc thực lực như vậy, hoặc là trở thành trưởng lão, hoặc là cũng đến cho cách đạo tử thân phận a. Lên Vương Bảo thanh âm lạnh lùng vang lên. Nghiêm Phong nhẫn nhìn trên thân thể đau nhức, chậm rãi bò lên, mà hậu thân khu run rẩy, mang theo nồng nặc sợ hãi, hơi cúi đầu. Bốn phía vậy còn là từng đảo ánh mắt thương hại, chỉ là càng thêm nồng nặc. Nghiêm Phong thời khắc này bỗng nhiên đã hiểu, toàn đều hiểu, không ngờ như thế, cái tên này như thế châu bò, Mọi người đều biết a. Liền rất sao lão tử không biết. Còn theo người ta trang bức đây. Còn nói để người ta lăn đây. A, vừa nãy chính mình. Ở trong mắt những người khác. Đúng hay không cùng ngu ngốc như thế ngược lại. Tự mình nghĩ nghĩ. Liền đầy đủ ngu ngốc. Đàng hoàng. Đi theo ta. Đợi ta khiêu chiến xong. Mọi người cùng nhau đi công tích điện thanh toán công lao. Ta khiêu chiến thắng ngươi. Ngươi không có ý kiến chớ Vương Bảo cười nhạt nói. Nghiêm Phong vừa nghe. Lập tức gật đầu tầng tầng gật đầu. Có ý kiến ta rất sao nào dám vậy thì đi thôi Vương Bảo lên đường chuyển động thân thể. Chu Thiên Hùng đuổi tới. Phía trước dẫn đường. Chỉ có điều. Nhưng vào lúc này. Nghiêm Phong thình lình bước nhanh về phía trước. Một cách cách mông đem Chu Thiên Hùng cong đến một bên. Đối với Vương Bảo cung cười nói. Lý Sư Huynh. Ta đến dẫn đường nói xong. Trả lại còn cho Chu Thiên Hùng một cái ánh mắt cảnh cáo. Chu Thiên Hùng giận mà không dám nói gì. Trong lòng bi phấn cực kỳ. Tê liệt. Chính mình này thứ nhất chân chó thân phận. Liền muốn cách mình mà đi sao Nghiêm Phong. Ngươi nhưng là chân truyền à. Có thể hay không muốn mặt mũi tối cường đại thần chủ hệ thống 20 chương 190 ta trước hết để cho ngươi ba chiêu Nghiêm Phong đương nhiên muốn mặt. Có điều. Hàng này rất thông minh. Hắn biết. Tên trước mắt này. Tương lai có thể sẽ nhất phi trùng thiên. Đồng dạng là chân truyền. Người ta như thế châu bò. Chính mình như vậy giòn gà. Chẳng phải là có thể nói rõ tất cả hàng này sau đó tuyệt bức là đạo tử. Thậm chí. Ở đạo tử bên trong. Cũng khẳng định là ship hàng đầu. Vì lẽ đó. Sớm tạo mối quan hệ mới là đúng lý. Nghiêm Phong cười ở mặt trước dẫn đường. Miễn cưỡng còn có thể duy trì một điểm chân truyền phong độ. Cười cười nói nói. Nói bóng gió Vương Bảo lai lịch. Có điều Vương Bảo mặc kệ hắn. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ là ở tự ngu tự nhạc mà thôi. Điều này làm cho Nghiêm Phong có chút khó chịu. Có chút bất đắc dĩ. Chỉ là theo phía sau tùy tùng thần phủ cảnh đệ tử lục tục truyền tới trong tai của hắn. Nghiêm Phong ra mặt nhanh chóng cứng ngắc. Phía sau các sư đệ nói chính là này màu đỏ tím. Thật châu bò á không sai. Quá châu. Nghiêm Phong chân truyền cũng không ngăn nổi một chiêu Lý Nguyên Bá sư huyên mới chỉ là trúc cơ cảnh giới đỉnh cao. Liền lợi hại như vậy. Này nếu như đột phá thần phủ. Chẳng phải là có thể cùng vấn đạo đánh một trận hừ. Cái nào cần phải sau đó Lý Sư Huyên hiện tại liền có thể cùng vấn đạo một trận chiến ta tin hắn ta cũng tin không phục không được Nghiêm Phong cảm giác đầu có chút mê muội. Trong miệng đều không tự nhiên dừng lại. Cả người run run một cái. Nghiêm Phong lén lút liếc mắt nhìn sắc mặt như thường Vương Bảo. Hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng phảng phất mưa to gió lớn bình thường trùng kích. Khe nằm ta lặc cái máng a bọn họ nói cái gì đồ chơi nói người này. Chỉ là trúc cơ đỉnh cao đại gia ngươi lão tử Nghiêm Phong. Đường đường chân truyền. Thần phủ đỉnh cao tồn tại. Lại bị một cái trúc cơ đỉnh cao cho treo lên đánh Nghiêm Phong khó có thể tin. Cảm giác tất cả những thứ này đều không chân thực. Càng muốn, hắn liền càng mộng càng là ngơ ngác. Trúc cơ đỉnh cao. Dĩ nhiên có một chiêu bại thực lực của hắn. Chính như những sư đệ kia nhóm từng nói. Này rất sao nếu như đột phá thần phủ. Chẳng phải là được với trời cùng vấn đạo vai sánh vai này rất sao quả thực mở ra vạn cổ tiền lệ nào có người như thế biến thái đến sao đột nhiên. Vương Bảo âm thanh rơi vào Nghiêm Phong trong tay. Nghiêm Phong ánh mắt khôi phục thanh minh. Sau đó nhìn Vương Bảo một chút. Thình lình càng thêm cung kính lên. Ngẩng đầu nhìn hướng về trước người đồng phủ. Nghiêm Phong hít một hơi. Đối với Vương Bảo chắp chắp tay nói. Lý Sư Huyên. Nơi này là Trương Lôi chân truyền Sư Huyên đồng phủ đồng dạng là chân truyền. Trương Lôi thực lực. Cùng Nghiêm Phong chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Có điều Trương Lôi chân truyền thân phận thu được khá sớm. Không giống nhau. Không chờ Vương Bảo nói chuyện. Nghiêm Phong liền hùng hục chạy tới. Lý Sư Huyên. Ta đi gõ cửa chân chó tiềm chất triển lộ hoàn toàn. Chu Thiên Hùng đứng Vương Bảo một bên ánh mắt phun lửa. tê liệt Nghiêm Phong đại gia, ngươi này rất sao là lão tử cái này thứ nhất chân chó muốn làm sự tình, ngươi rất sao là thật không biết xấu hổ a. Ngươi nhưng là chân truyền, như ngươi vậy chân chó thật sự được chứ? Có điều tức thì tức, Chu Thiên Hùng là không có biện pháp nào. Vương Bảo hắn không trêu chọc nổi, Nghiêm Phong hắn cũng không trêu chọc nổi a. Trương Lôi sư huyên Nghiêm Phong ở động phủ ngoài cửa lớn hô, âm thanh xuyên thấu qua cửa lớn trận pháp truyền vào trong động phủ. Cũng không lâu lắm, động phủ cửa lớn mở ra, Trương Lôi liền đi ra, sắc mặt lạnh lùng. Chỉ là nhìn động phủ ở ngoài trận thế này, Trương Lôi cũng là có chút mờ mịt. Tình huống gì, làm sao nhiều người như vậy tìm đến ta? Trương Lôi sư huyên, Lý Nguyên Bá sư huyên đến đây tìm ngươi luận bàn, xin mời sư huyên nhất định phải nể tình a. Nghiêm Phong cười nhạt nói, Lý Nguyên Bá tìm ta luận bàn? Trương Lôi con ngươi co rút nhanh. Nghiêm Phong bế quan, vì lẽ đó tin tức bế tắc, không biết Vương Bảo tình huống, hắn Trương Lôi có thể không bế quan. Rất rõ ràng, vừa nãy hắn liền nhận được tin tức, khi đó Trương Lôi là lòng tràn đầy ước ao đố kỵ a. Ngũ hành thần thể này rất sao, làm sao không phải lão tử đây? Nhìn trưởng giáo cùng một đám trưởng lão đánh liên tục cướp lớn như vậy tội lỗi, nói thả liền cho thả, cái này cần là nhiều tầng coi. Hừ, luận bàn? Trương Lôi ánh mắt chớp qua một vệt hàn mang, này đùa bức đồ chơi cho là có ngũ hành thần thể là có thể muốn làm gì thì làm, chuyện cười nghĩ thượng vị lại tôi luyện mấy năm đi, nghĩ sấm lão tử thượng vị ngươi rất sao? Hiện tại còn chưa đủ tư cách. Trương Lôi nhận được tin tức bên trong, đối với Vương Bảo thực lực có suy đoán, thế nhưng Trương Lôi là vạn vạn không tin còn có thể chiến vấn đảo đây. Dám muốn thực sự là như vậy, tông môn sao lại chỉ cho hắn chân truyền thân phận luận bàn? Tốt, có điều ta gần nhất tu luyện có đột phá, có lẽ sẽ thu lại không được lực, đến thời điểm thương tổn được sư đệ, có thể muốn đừng trách sư huyên. Trương Lôi ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, này vừa nói, nguyên tắc vốn có chút huyên náo bầu không khí từ từ yên tĩnh lại. Sau đó Trương Lôi trải nghiệm đến vừa nãy Nghiêm Phong loại kia đãi ngộ, cái kia từng cái ánh mắt thương hại, xem ngu ngốc ánh mắt đều ở nhìn hắn. Mà Nghiêm Phong lúc này thân phận đổi thành gia nhập vào khinh bỉ một phương, đại gia đều cảm giác được buồn cười, có mấy cái không nhịn được còn cười ra tiếng. Nghe một chút lời này, thần rất sao châu bò ạ, ngươi còn thu lại không được lực, ngươi còn sợ thương tổn được Lý sư huyên? A Phúc, đừng cho ngươi trên mặt thiếp vàng có được hay không? Tỉnh táo một điểm có thể hay không? À, như thế nào, hiện tại có còn nên luận bàn nói xấu ta? Có thể nói trước. Trương Lôi ánh mắt lập lòe ánh sáng lạnh lẽo, mọi người rốt cuộc triệt để không nhịn được, từng cái cười phun. Nghiêm Phong đứng Trương Lôi bên người càng là cả người co giật, ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Đây chính là ngô ngốc a, cùng vừa nãy ta biết bao tương tự Nghiêm Phong cùng Trương Lôi quan hệ, có thể không thể nói được tốt, vì lẽ đó căn bản cũng không có một tia phải nhắc nhở ý tứ. Yên tâm đi, nếu như ngươi có thể thương tổn được ta, ta không trách ngươi. Vương Bảo cười cợt, vẻ mặt tùy ý. Trương Lôi lạnh lùng bĩu môi, cái gì gọi là có thể thương tổn được ngươi? Lão tử là sợ đánh chết ngươi. Tốt lắm, ngươi xuất thủ trước đi, ta nhường ngươi ba chiêu. Trương Lôi ngẩng lên đầu, ngạo nghễ nói rằng, thân là tiền bối nên có tiền bối phong độ, cần phải nhường những này hậu bối biết. Tiền bối mạnh mẽ, nhường hắn tâm phục khẩu phục. Nghiêm Phong đám người đã cười đánh, ta nhỏ má ơi, đây mới là cực hạn tìm đường chết a. Ngươi rất sao nhường Lý Nguyên Bá sư huyên ba chiêu, vậy ngươi còn chơi cái rắm? Phỏng chừng sau đó ngươi một chiêu đều không phát ra được. Vương Bảo khẽ lắc đầu, vậy ta nhưng là lên đến đây đi. Trương Lôi chắp tay ở phía sau, Bạch Vương Bảo thân hình như điện trực tiếp nổi lên, hướng về Trương Lôi vọt tới, nắm đấm dối ra minh mông lực lượng phun trào mà ra. Đi ngươi hoành, trước mắt công phu Trương Lôi thân thể hầu như cung thành một cái con tôm, con ngươi lồi ra, ngực bụng sụp đổ, trong miệng phun máu, ầm ầm một tiếng đụng vào trên vách đá, cả người đều bị nạm tiến vào trong vách đá. Vương Bảo thu tay lại, thổi thổi nắm đấm. Nhiên Phong khóe mắt đột nhiên vừa kéo, có chút nghĩ mà sợ sờ sờ mi tâm mồ hôi lạnh. Mà Trương Lôi thương thế trên người đều không để ý. Bối rối thật bối rối, mộng không muốn vào giờ phút này trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là Vũ Thảo lão tử vừa. Cái quái gì vậy, làm gì tối cường đại thần chủ hệ thống 20 chương 191 ngươi rất sao vẫn là người sao. Chiến Bắc Phong cảm thấy ngày hôm nay có thể nói là gần trăm năm qua nhất thoải mái một ngày. Thu được một cái ngũ hành thần thể. Điều này có ý vị gì, bởi vì ngũ hành thần thể chỉ là truyền thuyết. Vì lẽ đó, Chiến Bắc Phong cũng không có tham khảo. Nhưng là hiện tại, Chiến Bắc Phong đã hiểu công tích điện trưởng lão đến đây báo cáo Vương Bảo một người chiến mấy trăm sự tình sau khi. Chiến Bắc Phong liền kích động đều muốn run cầm cập. Một người chiến mấy trăm thần phủ. Có người nói còn chỉ là một chiêu. Nhưng một mực chỉ là trúc cơ đỉnh cao khe nằm, dù cho là Chiến Bắc Phong, lúc đó cũng là bảo thô khẩu. Khó có thể tin. Nhưng là muốn nghĩ, lại hợp tình hợp lý. Này rất sao nhưng là ngũ hành thần thể. Như thế nào đi nữa nhịp thiên đều không quá đáng a, càng nghĩ càng đẹp xì xì. Càng nghĩ càng cảm giác được tông môn tiền đồ càng sâu. Chiến Bắc Phong liền bắt đầu suy tư lên Vương Bảo đãi ngộ vấn đề. Cỡ này thiên kiêu, không cố gắng sủng, đó mới là ngu ngốc. Có điều sau đó, từng cái tin tức truyền đến, Chiến Bắc Phong lại bắt đầu đau đầu. Vương Bảo đánh xong mấy trăm thần phủ, dĩ nhiên thật giống rừng không được đến rồi. Tiếp tục đánh. Đánh xong thần phủ đánh chân truyền, hơn nữa hết thảy đều là treo lên đánh, bây giờ liền chân truyền đều bị Vương Bảo triệt để vung toàn bộ. Hiện tại thình lình muốn chạy tông môn thập đại đạo tử mà đi tới, tiểu tử này rất có thể làm a. Chiến Bắc Phong xoa xoa khóe mắt, còn cần đánh bóng thở dài. Chiến Bắc Phong vẻ mặt nghiêm nghị lên. Ngọc thô chưa mài rũa, cần đánh bóng mới có thể trở thành là đẹp ngọc. Quá trình này không thể nghi ngờ rất khó, cũng cần thời gian. Có điều nghĩ đến đẹp ngọc phóng ra ánh sáng sau chói mắt, Chiến Bắc Phong cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Lại nói Vương Bảo, vào giờ phút này, phía sau theo đã không thấp hơn ngàn người. Rất nhiều đệ tử đều là nghe tin lập tức hành động, xem cái lớn náo nhiệt. Mà Vương Bảo trước người, dẫn đường đệ tử chân truyền, càng là nhiều đến mấy chục. Nụ cười kia, từng cái đều rất nịnh nọt. Thực sự là sợ một chiêu chỉ là một chiêu, bất kể là ai, mặc kệ là cách nào chân truyền, ngươi như thế nào đi nữa treo tạc thiên đều rất sao vô dụng. Vương Bảo một chiêu đi ngươi toàn bộ giải quyết, cỡ này thực lực kinh thiên động địa, càng không cần phải nói. Tựa hồ Vương Bảo vẻn vẻn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, tên như vậy nói là tương lai có thể tiếp quản Thái Nhất Tông đều không quá đáng. Vì lẽ đó chân truyền cũng hạ thấp ngạo nghễ đầu, cùng Nghiêm Phong như thế cam tâm tình nguyện chân chó. Trên thực tế lúc này bọn họ đều ở trong tối tự phân cao thấp, bởi vì phải làm chân chó thực sự là quá nhiều áp lực rất lớn a. Dần dần mà đi tới đạo tử Trần Trung đồng phủ trước, ta đi gọi người. Nghiêm Phong xông lên trước, còn lại chân truyền việc đáng làm thì phải làm, nhanh chóng đuổi tới. Chỉ có điều gõ cửa hồi lâu, dĩ nhiên không phản ứng. Chẳng lẽ đang bế quan không nghe nói Trần Trung đạo tử bế quan tin tức a? Bế quan tốt, tránh thoát một kiếp. Nếu không, ta xem Trần Trung đạo tử cũng uổng phí. Thua nhưng là mất mặt đại sự đáng tiếc. Không nhìn thấy náo nhiệt mọi người nghị luận sôi nổi. Không biết lúc này ở trong đồng phủ, Trần Trung nhưng là trên mặt mang theo cười lạnh, ánh mắt lóe đến sắc. Ở đồng phủ bên trong thản nhiên tự đắc uống chút rượu. Một đám ngu ngốc thời điểm như thế này, làm sao có thể đi ra ngoài đánh thắng nên. Đánh thua mất mặt, không hề chỗ tốt sự tình. Lão tử phản ứng nó làm chi? Trần Trung lầm bầm lầu bầu. Uống một hớp linh rượu, bên người nô bộc rót. Cười nói, vẫn là thiếu chủ thông minh, những kia chân truyền quá hay. Vì lẽ đó bọn họ chỉ là chân truyền. Trần Trung cười nhạt nói, Nô bộc cảm thán nói rằng, tên kia thật biến thái, chân truyền không có một cái có thể đỡ được hắn một chiêu. Thật không biết thực lực của hắn đến cùng đạt đến trình độ nào. Trần Trung ánh mắt tối tăm hạ xuống. Mỗi một cái đạo tử hầu như đều là trưởng giáo dự bị. Tuy rằng khoảng cách chiến Bắc Phong giải nhiệm còn không biết bao lâu đây, thế nhưng có Vương Bảo cái này đối thủ cạnh tranh, Trần Trung cảm giác thấy hơi tuyệt vọng. Ngũ hành thần thể nếu như trưởng thành, ai có thể so với đạt được phỏng chừng lúc trước tông môn thiên phú thứ nhất Lý Vô Thần cũng quá chừng. Thật cái quái gì vậy, tiểu tử này từ nơi nào đụng tới. Trần Trung chửi nhỏ một tiếng. Bọn họ còn ở gọi đây, Nô Bộc buồn bực nói. Trần Trung cười lạnh nói, khỏi quản bọn họ, một đám người không có cốt khí không tiền đồ. Hắn cho rằng chính mình như thế ẩn nút nhất định có thể tránh thoát đi. Động phủ không ra, đại đa số người đều sẽ coi chính mình là bế quan. Các loại phong ba qua đi chính mình lại đi nữa, cũng nói thẳng chính mình đang bế quan. Ai có thể nói được bản thân không phải đáng tiếc. A nương theo một đạo nổ vang, toàn bộ động phủ đều rung động lên. Không ngừng có bụi đá từ phía trên hạ xuống. Kinh sợ đến mức Trần Trung lập tức nhảy lên. Sắc mặt âm trầm, ánh mắt phun trào cơn giận. Rời ả chứng này rất sao, là ai lại dám trực tiếp tấn công chính mình động phủ đang ở nơi đó khí. Đột nhiên, từng đạo tiếng bước chân truyền đến. Sau một khắc, Trần Trung mộng bức nhìn xuất hiện ở trước mắt mình Vương Bảo cùng Nghiêm Phong đám đệ tử chân truyền. Trần Trung gò má nhanh chóng co giật lên. Vụ thảo đi vào, dĩ nhiên cái quái gì vậy, đi vào động phủ của lão tử, cửa lớn nhưng là không mở a. Trần pháp thủ hộ lắm, này dĩ nhiên đi vào. Phải biết cái kia trận pháp nhưng là có thể chống đối vấn đạo sơ kỳ một đòn. Đây là đánh tiến vào. Trần Trung hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt đều thay đổi, mang theo một vệt nhàn nhạt hoảng sợ. Có thể so với vấn đạo ngươi rất sao, vẫn là người sao, ngươi chỉ là trúc cơ đỉnh cao a, khe nằm ha ha. Này không bế quan sao, làm sao không lên tiếng. Trần Trung sư huyên, làm sợ bức không phải là một cái quang vinh sự tình a, Vương Bảo cười nói. Trần Trung vẻ mặt âm trầm, gầm nhẹ nói, ngươi làm càn. Vương Bảo quay về Trần Trung ngoắt ngoắt ngón tay, cười nói, đến đây đi, đánh một trận. Ngươi biết ta hiện tại có bao nhiêu thiếu công lao chứ. Trần Trung trong lòng kiêng kỵ, đương nhiên không dám đánh, hừ lạnh nói, ta tu luyện xảy ra sự cố, không thể động thủ bị thương. Trần Trung gật gù, không sai, thương thế không nhẹ, vì lẽ đó mới trở về đi. Vương Bảo nghe vậy lắc đầu một cái, sau đó vỗ tay cái đột, nói rằng cái này không thể được, sư huyên bị thương phải trị liệu a, ta chỗ này vừa vặn có đan dược một viên, có thể giải quyết thần phủ cảnh tất cả thương thế. Sư huyên mau mau ăn, mau mau chỉ thương được rồi, chúng ta lập tức đấu võ. Một viên đan dược bay về phía Trần Trung. Trần Trung được kêu là một cái chán ngán, bản năng tiếp nhận đan dược, định thần nhìn lại, chớp mắt mò vòng ngươi muội, đây là kỳ linh đan. Nghe đồn bên trong có thể trị thần phủ cảnh 99% thương thế kỳ linh đan a, phúc ngươi rất sao, dĩ nhiên cho ta một viên kỳ linh đan nhường ta trị thương, sau đó sẽ đánh ta, ngươi rất sao, có ngu hay không à. Này một viên kỳ linh đan không có mấy ngàn vạn thượng phẩm nguyên thạch, căn bản mua xuống không được, then chốt là có tiền cũng không thể mua được a. Nghiêm Phong mấy người cũng là gò má cuồng quất, không nhịn được nhìn Vương Bảo, trong lòng cảm thán vị này châu bò sư đệ cũng là cái kỳ hoa a. Mau ăn, Vương Bảo thúc giục. Trần Trung tâm bắt đầu co giật, có ăn hay không, thật ăn ăn cổng lông. Lão tử căn bản là không thương. Ăn tuy rằng không thành vấn đề, nhưng là này rất sao, nhưng là mấy ngàn vạn đan dược, ta nhàn đau bi mới ăn đi, chỉ là không ăn giải thích thế nào, không có cách nào giải thích. Phản bác chính mình cái kia chính là mình đánh mặt của mình a. Càng đau bi, Trần Trung có chút khổ bức, nhìn Vương Bảo nóng bỏng ánh mắt, cuối cùng vẫn là quyết định ăn đi. Kỳ linh đan lối vào miệng, ngọt. Nhưng là Trần Trung nhưng cảm thấy cực kỳ cay đắng. Mấy chục triệu đan dược vào bụng, gánh nặng trong lòng không nhỏ. Then chốt là, ngày hôm nay bữa này đánh, xem ra là trốn không được tên khốn này, đồ chơi liền mấy chục triệu thượng phẩm nguyên thạch đều ném ra. Nếu như không đánh chính mình một trận, hắn ga cố ý trần trung nhai đan dược, khóc không ra nước mắt.